Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2021 dị tiết một trận chiến, thứ 2021 chương. Lam Thần bên cạnh, Ngọc Dương Chân rõ ràng cũng lập tức con ngươi co rụt lại. Một cái vừa mới bái nhập Âm Dương Phong bất quá ngắn ngủi 2 tháng đệ tử mới nhập môn, vậy mà lĩnh hội hơn nửa luyện thành Âm Dương Phong chủ phong truyền thừa Thái Cực kiếm đạo đệ nhất Trọng Áo Nghĩa, hơn nữa còn đánh bại đệ đệ của hắn Ngọc Dương Chân Minh. Nhìn xem Ngọc Dương Chân Minh nhục thân pha tạp, tiên huyết phun trào bộ dáng thê thảm, Ngọc Dương Chân Thanh tâm bên trong lập tức dâng lên vô tận phẫn nộ cùng sát cơ, xoẹt. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Dương Chân Minh bên cạnh. Phế vật vô dụng, ngay cả một cái nho nhỏ chân thần đều không trấn áp được, Ngọc Dương thế gia mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Ngọc Dương Chân rõ ràng mặc dù ngữ khí lạnh lùng, nhưng mà nhìn về phía Ngọc Dương Chân Minh trong ánh mắt lại là che giấu không được trong đó lo lắng. Hắn mặt lạnh tim nóng, cong ngón búng ra, một cái đỉnh cấp chữa thương đang dược lập tức bắn vào Ngọc Dương Chân Minh trong miệng, cút sang một bên. Ổn định Ngọc Dương Chân Minh thương thế, tránh nguyên khí hao tổn trôi qua, Ngọc Dương Chân Thanh lãnh hừ một tiếng. Ngọc Dương Chân Minh không dám vi phạm huynh trưởng ý chí, mặt mũi tràn đầy oán độc liếc Vương Đằng một cái, không cam lòng thối lui đến một bên. Bây giờ trong lòng của hắn vẫn như cũ không phục, hắn chỉ là không có nghĩ đến Vương Đằng bái nhập Âm Dương Phong mới ngắn ngủn gần 2 tháng, vậy mà liền tìm hiểu Âm Dương Phong chủ phong truyền thừa Thái Cực kiếm đạo đệ nhất Trọng Áo Nghĩa, trong lòng sơ suất, bằng không đối phương một cái nho nhỏ chân thần như thế nào có thể là đối thủ của mình. Bất quá, dù cho không phục, nhưng đối mặt chính mình huynh trưởng phân phó, Ngọc Dương Chân Minh không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Ngọc Dương Chân rõ ràng ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Vương Đằng trên thân, không nghĩ tới ngươi nhập môn Âm Dương Phong bất quá 2 tháng ở giữa, vậy mà liền luyện thành Thái Cực kiếm đạo đệ nhất Trọng Áo Nghĩa. Âm Dương Phong lần này ngược lại là bị một cái khó lường thiên tài. Bất quá, ngươi lại nhiều lần khiêu khích ta Ngọc Dương thế gia, lần này càng là ở ngay trước mặt ta, làm tổn thương ta Ngọc Dương Chân Song đệ đệ, đây là ngươi đời này phạm vào sai lầm lớn nhất. Nhưng, xem ở ngươi rất có vài phần tư chất phân thượng, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống, thần phục với ta, sau này đuổi theo ta Ngọc Dương Chân rõ ràng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngọc Dương Chân thanh ngữ khí sâm nhiên đạo, quỳ xuống thần phục ngươi, đuổi theo ngươi. Vương Đằng nghe vậy lập tức hai mắt híp lại, hắn thực sự không nghĩ tới đối phương một cái ngọn phía ngoài chân truyền cũng dám dạng này xâm nhập Âm Dương Phong tới đối phó hắn. Nghĩ đến đây, phía trước Lam Thần lời nói, rời núi kiếm phái tất cả đỉnh núi ở giữa đệ tử cũng đều cạnh tranh kịch liệt, tranh đấu lẫn nhau, Vương Đằng bây giờ cuối cùng có hiểu rõ, Ngọc này Dương Chân Song thực lực đích xác không thể coi thường, chẳng những có chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, hơn nữa coi khí tức hùng hồn, nội tình rõ ràng cũng là không thể coi thường. Không chỉ như thế, nghe đồn người này còn từng chém giết qua thần hầu, thực lực chỉ sợ là so với Long tộc 4 yêu nghiệt mạnh hơn. Cái kia Long tộc 4 yêu nghiệt phải bước vào thần hầu cảnh giới sau mới có thể triệt để thức tỉnh riêng phần mình huyết mạch chi lực, mới có thể chân chính thể hiện ra yêu tộc chân chính cường thế chỗ. Mà trước mắt cái này Ngọc Dương Chân rõ ràng thực lực trước mắt lại là siêu việt Long tộc 4 yêu nghiệt, chính là cái kia Long phàm tại tấn thăng đến thần hầu cảnh giới phía trước, thức tỉnh huyết mạch chi lực phía trước, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ. Vương Đằng lần này cách sơn kiếm phái, cái này trước mắt bao người, rất nhiều thủ đoạn gặp hạn chế, không thể thi triển, lại thêm chênh lệch về tu vi cảnh giới, muốn chống lại đối phương, thực sự không phải một chuyện dễ dàng, nhưng coi như như thế, muốn để cho hắn Vương Đằng đuổi theo người khác, nhưng cũng là thiên phương dạ đàm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Ngọc Dương Chân rõ ràng, trong tay xích dương kiếm chỉ xéo sau lưng, lạnh lùng nói, thân là kiếm giả, thà bị gãy chứ không chịu công. Ngươi nếu muốn ỷ vào tu vi, vì ngươi đệ đệ báo thù đưa ra, cứ việc ra tay chính là. Phần Phật. Nghe được Vương Đằng lời nói, một luồng khí tức đáng sợ lập tức từ Ngọc Dương Chân rõ ràng thể nội xông ra, một cổ kinh khủng kiếm khí, từ Ngọc Dương Chân rõ ràng thể nội bắn ra, vần quanh quanh thân, hóa thành đáng sợ kiếm khí phong bạo, khí tức cường đại tạo thành vòi rồng, quán thông thiên địa, băng lãnh lăng liệt sát cơ, cùng với cái kia lăng lệ chi khí, để cho Âm Dương Phong không thiếu đệ tử nhao nhao giật mình, thật mạnh khí tức. Là Phi Kiếm Phong Ngọc Dương Chân rõ ràng. Trước mặt hắn người nọ là ai? Ân, chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, xảy ra chuyện gì? Một cái nho nhỏ chân thần, vậy mà cũng dám cùng Ngọc Dương chân rõ ràng giằng co. Âm Dương Phong cùng với Âm Dương Phong phụ cận rất nhiều tử trên đỉnh, rất nhiều đệ tử nhao nhao bị Ngọc Dương chân song khí tức đáng sợ kinh động, ánh mắt bắn ra đi qua, liền nhìn thấy Ngọc Dương chân rõ ràng vậy mà tại cùng một cái nho nhỏ chân thần giằng co, có chút khuôn mặt sinh, dường như là lần này mới nhập môn sư đệ. Có người kinh ngạc nói, Âm Dương Phong thượng, đáng sợ kiếm khí phong bạo hóa thành vòi rồng tàn phá bừa bãi, phong thanh lệ lệ, như quỷ khóc thần gào, Ngọc Dương chân rõ ràng băng lãnh nghiêm mặt, trong hai tròng mắt hàng mang chợt hiện, một áp lực đáng sợ hướng về Vương Đằng áp bách tới, ỷ vào tu vi đè ngươi. Ngươi đang cố ý kích ta, ngươi cho rằng ta sẽ chịu ngươi kích tướng. Ngọc Dương chân rõ ràng cười khẩy, lập tức ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, ba hơi bên trong, thay đổi ngươi lý do thoái thác, bằng không, trảm ngươi. Kiếm giả, Hà Tích một trận chiến. Vương Đằng lạnh lùng đáp lại, trên thân đồng dạng kiếm khí bắn ra, phong duệ chi khí, cắt đứt đối phương cái kia áp bách tới uy áp, tự tìm cái chết. Ngọc Dương chân rõ ràng không còn nói nhảm, hướng về phía Vương Đằng tịnh chỉ nhất chỉ, xoẹt. Trong nháy mắt, hắn trên lưng nhất khẩu phi kiếm lập tức bắn nhanh ra ngoài, cuốn theo vô biên phong mang, lăng lệ chi khí, mang theo sát cơ ngập trời, như nộ long xuất quyên, thẳng hướng Vương Đằng. Trong hư không hiện ra một đạo hắc ảnh, đó là hư không bị hắn phi kiếm cắt đứt dấu vết lưu lại. Ngọc Dương chân rõ ràng chính là rời núi kiếm phái gần trăm vạn trong các đệ tử kiệt xuất nhất một nhóm người nhỏ kia một trong, được vinh dự có hy vọng nhất tiến vào tiên triều khảo giáo Khâm Sai pháp nhãn người một trong, cơ hồ có thể tính được là chuẩn tiên hướng dòng chính đệ tử, thực lực nội tình há có thể lơ lỏng. Hắn từng chém giết qua thần hầu cảnh giới cường giả sự tình cũng không phải tin đồn, hắn phi kiếm chi thuật 10 vạn dặm bên ngoài đều có thể trảm địch, bây giờ thứ nhất ra tay chính là thể hiện ra thực lực đáng sợ, phi kiếm những nơi đi qua hư không cắt đứt, càng không phá toái, chính là Lam Thần trong mắt đều không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kiên dè. Tông môn mặc dù không cấm tất cả đỉnh núi giữa đệ tử tranh đấu, nhưng mà Lam Thần xem như Âm Dương Phong đại sư huynh, có người ngoài xâm nhập Âm Dương Phong ra tay, hắn về tình về lý cũng nên ra tay ngăn cản, nhưng bây giờ Lam Thần nhưng lại không ngăn cản. Hắn mặt ngoài ôn hòa khiêm tốn, kỳ thực nội tâm nhỏ hẹp, Vương Đằng cự tuyệt hắn lôi kéo, cự tuyệt đuổi theo hắn, chuyện này đã đắc tội đến hắn, tăng thêm Vương Đằng vào núi bất quá 2 tháng, vậy mà liền luyện thành thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, cái này càng là thật sâu kích thích hắn, để cho hắn lòng đố kỵ đại sinh, như thế nào có thể sẽ đi ngăn cản Ngọc Dương chân rõ ràng. Về phần hắn lần này phóng túng, đến lúc đó mặc dù sẽ để cho hắn chịu chút trách phạt, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần Ngọc Dương chân rõ ràng có thể diệt trừ cái này không biết phải trái người kiệt ngạo liền tốt. Chương 2022 Ngọc Dương thật rõ ràng. Thứ 2022 chương. Ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, Lam Thần khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Cho dù ngươi ngộ tính lại cao hơn, thiên phú cho dù tốt lại có thể thế nào, không có đầy đủ thực lực phía trước, lại cao hơn thiên phú, cũng bất quá hư ảo. Hắn thấy, Ngọc Dương chân rõ ràng tự mình ra tay, Vương Đằng chắc chắn phải chết, nhưng mà ngay tại lúc này, đối mặt Ngọc Dương chân rõ ràng cái này sát khí đằng đằng một kiếm, Vương Đằng cũng lập tức ánh mắt phát lạnh, thể nội pháp lực sôi trào, kỳ cước nhạy bén tại phía trước vạch một cái, trong tay xích dương kiếm vung vẩy, một cái thái cực đồ án lập tức từ dưới chân hắn nổi lên, từng đạo kiếm quang giao thoa, dày đặc các phương, Lam Thần cùng tứ phương Âm Dương Phong tử phong đệ tử, nhìn thấy Vương Đằng dưới chân thái cực đồ án, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại. Con ngươi lập tức nhao nhao co lại thành cây kim, không có khả năng, đây không có khả năng. Lam Thần nụ cười trên mặt lập tức triệt để thu lại, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng dưới chân thái cực kiếm đồ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, không cách nào bình tĩnh. Thái cực kiếm đồ, thái cực kiếm đạo đệ tam trọng áo nghĩa, thái cực kiếm đồ, ứng biến vô tận, chính là thái cực kiếm đạo trong ngũ trọng áo nghĩa, duy nhất thủ đoạn phòng ngự. Thái cực kiếm đồ, ứng biến bát phương nguy hiểm cơ, gỡ bát phương chi công phạt, cái này thái cực kiếm đồ đệ tam trọng áo nghĩa, hắn trước đây ước chừng tìm hiểu 300 năm thời gian, vừa mới đem hắn lĩnh hội luyện thành, tiểu tử trước mắt này, lại là lúc nào lĩnh hội hơn nửa luyện thành thái cực kiếm đạo đệ tam trọng áo nghĩa, chẳng lẽ cũng là tại trong đó ngắn ngủi gần 2 tháng, cưỡng. Ngay tại Lam Thần cùng Âm Dương Phong một đám đệ tử nhao nhao kinh hãi muốn chết thời điểm, Ngọc Dương chân song phi kiếm đã tựa như tia chớp đánh vào Vương Đằng trước mặt thái cực kiếm trên lá chắn, cái kia dễ dàng cắt đứt hư không phong mang, cùng với cái kia ẩn chứa Ngọc Dương Chân rõ ràng thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi pháp lực gia trì một kiếm, vậy mà không thể như dự liệu bên trong như vậy, nhất cử đánh tan Vương Đằng thần thông, trấn sát Vương Đằng tại một ý niệm, mà là bị Vương Đằng thái cực kiếm đạo đệ tam trọng áo nghĩa, ngăn cản tới, phi kiếm lấp lóe như thiểm điện quang chi, bắn ra ở giữa, hỏa tinh bắn tung tóe, thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, vang vọng tứ phương tu sĩ, nhao nhao kinh hãi, vậy mà chặn. Thái cực kiếm đồ là thái cực kiếm đồ, thái cực kiếm đạo đệ tam trọng áo nghĩa. Người này vậy mà bằng vào thái cực kiếm đồ, lấy chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, chặn Ngọc Dương Chân xong thế công. Tứ phương âm dương phong đệ tử nhao nhao rung động không thôi, có người càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, chân thần cảnh giới, bằng vào thái cực kiếm đồ, vậy mà chặn Ngọc Dương Chân xong phi kiếm thế công, cái này lập tức để cho âm dương phong vô số đệ tử chấn kinh, đồng thời càng làm cho bọn hắn kích động không thôi, bọn hắn âm dương phong thái cực kiếm đạo, tu luyện tới đệ tam trọng áo nghĩa, đã vậy còn quá mạnh sao, phải biết, Ngọc Dương Chân rõ ràng cũng không phải bình thường thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu sĩ a, chính là toàn bộ rời núi kiếm phái gần trăm vạn trong các đệ tử, tối cường một nhóm người nhỏ kia một trong, xưng là thiên tài yêu nghiệt đều không đủ, một thiên tài như vậy yêu nghiệt công kích, cư nhiên bị một cái chân thần cảnh giới tu sĩ ngăn lại. Lam Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Vương Đằng vào núi 2 tháng, chẳng những thành công lĩnh hội luyện thành thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, lại còn đem đệ tam trọng áo nghĩa cũng luyện thành, nói như vậy, đệ nhị trọng áo nghĩa hắn cũng nhất định đã nắm giữ, cái này khiến ánh mắt của hắn biến hóa không chắc, kẻ này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt quái thai, đồng thời, hắn âm thầm càng là sát tâm nổi lên, chính mình lúc trước muốn tuyển nhận đối phương làm tùy tùng bị hắn cự tuyệt, cùng với trở mặt, bây giờ lại cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng kết giao tình, bỏ mặt Ngọc Dương Chân rõ ràng xuất thủ, hắn thấy mình đã là cùng đối phương kết oán, dạng này một cái thiên tài yêu nghiệt, tất nhiên đắc tội, vậy thì phải nghĩ biện pháp tiêu diệt đi, bằng không tương lai đã có thành tựu, nhất định trở thành họa lớn trong lòng, nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lạnh lùng, mà bên người, Ngọc Dương Chân Minh nhìn thấy Vương Đằng vậy mà đỡ được hắn huynh trưởng nhất kích, cũng cảm thấy há to miệng, giật mình ngay tại chỗ. Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể ngăn cản huynh trưởng phi kiếm công sát. Trong lòng của hắn rung động không thôi, lúc trước còn đối với thua ở trong tay Vương Đằng, không cam lòng Ngọc Dương Chân Minh, bây giờ không khỏi sắc mặt biến huyễn không chắc, cho tới giờ khắc này, hắn mới phản ứng được, chính mình trước đây tựa hồ thực sự quá xem thường đối phương, giữa không trung, Ngọc Dương Chân rõ ràng cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với mình vừa mới một kiếm này không thể kiến công sự tình, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời, hắn cũng nhận ra Vương Đằng thi triển thần thông áo nghĩa, rõ ràng là âm dương phong chủ phong truyền thừa thái cực kiếm đạo đệ tam trọng áo nghĩa, ánh mắt của hắn lấp lóe không yên, người trước mắt, nếu không phải sớm từ chỗ khác tu hành trở thành thái cực kiếm đạo tam trọng áo nghĩa, cái kia người này ngộ tính, có phần quá đáng sợ, mà hết lần này tới lần khác, rời núi kiếm phái cửu phong truyền thừa, cơ bản không thể lại lưu truyền đến ngoại giới, bị người tu hành, bởi vì, rời núi kiếm phái cửu phong kiếm đạo truyền thừa nhất định phải cách sơn kiếm phái cửu phong chi truyền thừa địa, tiếp nhận truyền thừa chi địa khí tức tẩy lễ, mới có thể cảm ngộ trong đó truyền thừa chân nghĩa, mới có thể nhớ kỹ truyền thừa kinh văn, xuống cẩn thận lĩnh hội. Nói cách khác, nếu là không có đã đến cửu phong truyền thừa chi địa, nhiễm cửu phong truyền thừa khí tức, cho dù là chém giết rời núi kiếm phái đệ tử, sư hồn nhận được kiếm pháp kinh văn, cũng không cách nào tu luyện, cho nên Vương Đằng không có khả năng từ ngoại giới thu được âm dương phong thái cực kiếm đạo truyền thừa, sớm luyện thành môn thần thông này. Hắn bây giờ thi triển ra thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng cùng đệ tam trọng áo nghĩa, chỉ có thể là hắn vào tông sau lĩnh hội luyện thành. Nghĩ tới đây, chính là yêu nghiệt như Ngọc Dương Chân rõ ràng, bây giờ cũng cảm thấy thở sâu, nhìn chầm chầm Vương Đằng ánh mắt càng lạnh lẽo, sát cơ càng cường thịnh. Vẻn vẹn gần 2 tháng, đối phương vậy mà liền tìm hiểu thái cực kiếm đạo tiền tam trọng áo nghĩa. Bực này ngộ tính thiên phú, thực sự kinh khủng, hơn nữa đối phương bị sớm thu vào âm dương phong, có thể thấy được hắn tư chất tu luyện phương diện, cũng không thể khinh thường, như thế một cái tư chất tu luyện không tầm thường, ngộ tính thiên phú càng là nghịch thiên yêu nghiệt, tất nhiên đối lập, vậy liền cần phải ở tại trưởng thành phía trước đem hắn giải quyết, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Ngọc Dương Chân rõ ràng hai mắt híp lại, khí tức trên thân càng đáng sợ đứng lên, hắn không nói một lời, đến bây giờ, như là đã ra tay, vậy liền không có cái gì dễ nói, chỉ có đem hắn triệt để bóc chết, xoẹt. Ngón tay hắn nắng, cách không ngự kiếm, chiếc kia phi kiếm như lôi đình ánh chớp, bị hắn như cánh tay chỉ điểm, linh động mau lẹ, hướng về phía Vương Đằng chém ra càng thêm mãnh liệt uy thế, đương đương đương. Phi kiếm cấp tốc lấp lóe, còn quấn Vương Đằng, công kích hắn mỗi phương vị, trong một chớp mắt, Ngọc Dương Chân rõ ràng liền thao túng phi kiếm phát động hơn 100 lần tập kích, một kiếm mạnh hơn một kiếm, hắn thần sắc lạnh lùng, cũng không nóng nảy, thông dong bình tĩnh, rõ ràng còn căn bản không có sử dụng chân chính thủ đoạn, bây giờ cũng chỉ là đơn thuần dựa vào tu vi cao thâm, đối với Vương Đằng tiến hành áp chế, bất quá, Thái Cực Kiếm Đạo đích xác vô cùng cường đại, đệ tam trọng áo nghĩa Thái Cực Kiếm Đồ, ứng biến vô tận, phòng ngự kín không kẽ hở, mặc cho phi kiếm kia tốc độ kinh người, sức mạnh đáng sợ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh tan Vương Đằng phòng ngự. Chương 2023 lập thể rửa nhục. Thứ 2023 chương. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể phòng ngự đến khi nào. Thấy mình công kích bị Vương Đằng phòng ngự kín không kẽ hở, Ngọc Dương Chân rõ ràng lập tức lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh xuống, tịnh chỉ ở giữa, chiếc kia chém về phía Vương Đằng phi kiếm uy thế đột nhiên tăng vọt, Ngọc Dương Chân rõ ràng hiển nhiên là bắt đầu thật sự quyết tâm, lấy tu vi của hắn, vậy mà thật lâu không thể cầm xuống trước mắt cái này khu chân thần cảnh giới đệ tử mới nhập môn, cái này thật sự là có hại uy danh của hắn, tật. Hắn tịnh chỉ huy động, phi kiếm kia như cánh tay chỉ điểm, uy thế tăng vọt, phong duệ chi khí bộc phát. Trong chốc lát công kích hơn 3.000 lần, đem Vương Đằng Thái Cực Kiếm Đồ đánh trúng rung động không thôi, sáng tối chập chờn, lấy Ngọc Dương Chân song tu vi cùng thực lực, cho dù là Vương Đằng ra tay toàn lực, cũng muốn hao phí một chút công phu, mới có thể chân chính cùng đối kháng. Bây giờ rất nhiều thủ đoạn không tiện thi triển, muốn triệt để ngăn cản được Ngọc Dương Chân rõ ràng ra tay toàn lực thế công, lại là căn bản không có khả năng, Thái Cực Trận Đồ có thể ngăn cản nhất thời. Hoàn toàn là bởi vì Ngọc Dương Chân rõ ràng căn bản không có lấy ra toàn bộ thực lực, nát. Ngọc Dương Chân rõ ràng tay nắm pháp quyết, phi kiếm kia thân kiếm xoay tròn, cuốn lên một cổ đáng sợ lốc xoáy bão táp, phong duệ chi khí kinh người, hướng về Vương Đằng cường thế đánh tới, Thái Cực Kiếm Đồ tại Ngọc Dương Chân song liên tiếp oanh kích phía dưới, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bị đánh trúng tán loạn ra, Vương Đằng lập tức biến sắc, phi kiếm đánh tới, trong tay Xích Dương kiếm chậm chạp mà nhu hòa, nhưng lại tinh chuẩn chọn tại Ngọc Dương Chân song trên phi kiếm, lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạc thiên cân, đây là Thái Cực Kiếm Đạo đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng áo nghĩa kéo dài, nhu có thế hóa vừa, cũng có thể khắc vừa, nhưng mà Ngọc Dương Chân song sức mạnh quá mức cường hoành, phi kiếm uy thế quá mức bá đạo, lấy Vương Đằng lần này dưới trạng thái sức mạnh, dù là kỹ xảo hơn người, bằng vào lấy nhu thắng cương tháo bỏ xuống phần lớn uy thế, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải toàn bộ uy thế, phốc. Vương Đằng lập tức bị đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, há miệng ho ra máu, Ngọc Dương Chân rõ ràng ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Vương Đằng, gặp Vương Đằng bị đánh bay ra ngoài, mặt không thay đổi tịnh chỉ một điểm, hư. Chiếc kia phi kiếm linh động hơn người, trong hư không một cái điện xạ, hướng về Vương Đằng truy kích theo, Vương Đằng huy kiếm ngăn cản, nhưng Ngọc Dương Chân thanh oai thế càng tăng vọt, hiển nhiên là không muốn đang trì hoãn xuống, đã bắt đầu vận dụng thực lực chân chính, oanh. Phi kiếm đánh bay trong tay Vương Đằng Xích Dương kiếm, tính cả Vương Đằng cùng một chỗ lại lần nữa bị đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, kỳ lực đạo kinh người, như quần tinh đập thân, phong duệ chi khí càng đem Vương Đằng nhục thân cắt đứt, chết. Ngọc Dương Chân Thanh thần tình lạnh nhạt, điều khiển phi kiếm, như tử thần đồng dạng, tuyên bố kết thúc, Vương Đằng ánh mắt hừng hực, đủ loại ác chủ bài rốt cuộc phải kìm nén không được, muốn cùng đối phương toàn lực đỉnh phong một trận chiến, dù cho vẫn như cũ không địch lại. Cũng không thể khuất nhục như vậy, nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia Ngọc Dương Chân song phi kiếm lại là đột nhiên bị một cổ lực lượng kinh khủng định tại hư không. Ngọc Dương Chân rõ ràng, tông môn mặc dù cổ vũ tất cả đỉnh núi giữa đệ tử cạnh tranh cùng tranh đấu, nhưng lại không cổ vũ bóp chết thiên kiêu. Trong môn quy càng là có một đầu, lão bối đệ tử không thể ức hiếp nhập môn trong vòng 3 năm đệ tử mới nhập môn. Ngươi vào tông mấy ngàn năm, chính là rời núi kiếm phái lâu năm thiên kiêu. Lần này lại đối với ta Âm Dương Phong một cái mới nhập môn bất quá 2 tháng đệ tử ra tay, là tại xem thường môn quy sao. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ 4 phương 8 hướng vang lên, sau đó trong hư không, Âm Dương Phong chủ Vô Cực Tử đột ngột hiện lên, Ngọc Dương Chân rõ ràng lập tức hơi biến sắc mặt, nhưng mà rất nhanh liền trấn định lại, hướng về phía Vô Cực Tử không người nói, đệ tử gặp qua sư thúc. Sư thúc, người này lại nhiều lần khiêu khích ta Ngọc Dương thế gia uy nghiêm, làm tổn thương ta Bào đệ, đệ tử ra tay, về tình về lý. Hừ. Vô Cực Tử lại là ánh mắt phát lạnh, lạnh rên một tiếng, nói, khiêu khích ngươi Ngọc Dương Thế Gia, Vương Dược chính là ta rời núi kiếm phái đệ tử, ngươi lần này lại lấy Ngọc Dương Thế Gia cùng nhau đè, ngươi Ngọc Dương Thế Gia, chẳng lẽ còn muốn lĩnh giá lâm ta rời núi kiếm phái trên đầu hay sao? Ngọc Dương Chân rõ ràng nghe vậy lập tức biến sắc, lập tức phủ nhận nói, đệ tử tuyệt không ý này. Vô Cực Tử cười lạnh một tiếng, không phải ý tứ này tốt nhất. Ngọc Dương Chân rõ ràng, còn có 10 năm, chính là tất cả đỉnh núi luận kiếm đại hội ngày, cũng là các ngươi thiên kiêu, cá chép hóa rồng tiến vào tiên triều cơ duyên, nếu ngươi không muốn mất đi cái này tham gia luận kiếm đại hội, cá chép hóa rồng cơ hội, cũng không cần tùy tiện xúc phạm môn quy thật tốt. Ngọc Dương Chân rõ ràng nghe vậy biến sắc lại biến, ánh mắt lấp lóe không yên, dường như đang cân nhắc cái gì, cuối cùng hắn ánh mắt lạnh lùng quét Vương Đằng một mắt, 3 năm sau, lại lấy tính mạng ngươi. Nói xong, Ngọc Dương Chân tướng thanh tay khẽ vẫy, thu hồi phi kiếm, hướng về phía Vô Cực Tử chắp tay thi cái lễ, mang theo Ngọc Dương Chân Minh rời đi, lâu năm đệ tử không được đối với mới nhập môn trong vòng 3 năm đệ tử ra tay, cái kia đệ tử mới nhập môn, có thể đối với lâu năm đệ tử ra tay sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng ánh mắt tập trung vào Ngọc Dương Chân rõ ràng, trong mắt sát ý không cùng che giấu, lau đi khóe miệng vết máu, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, ân. Ngọc Dương Chân rõ ràng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, tứ phương tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng, xin hỏi phong chủ, trong môn quy, nhưng có hạn chế đệ tử mới nhập môn, đối với lâu năm đệ tử ra tay. Vương Đằng lên tiếng lần nữa hỏi, Vô Cực Tử khẽ nhíu mày, ngưng thị Vương Đằng sơ qua, nói, trong môn quy đích xác không có hạn chế như thế, bất quá. Nhập môn trong vòng 3 năm đệ tử, đều tại chuyên tâm lĩnh hội riêng phần mình phong bên trong truyền thừa thần thông, lại tu vi thấp, chưa từng có đệ tử mới nhập môn dám đi chủ động trêu chọc lão bối thiên kiêu. Phải không? Vương Đằng nghe vậy lau đi khóe miệng vết máu, lập tức ánh mắt rơi xuống Ngọc Dương Chân rõ ràng trên thân, đã như vậy, không cần 3 năm, trong vòng 1 năm, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Hoa Lạp. Nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía tất cả Âm Dương Phong đệ tử lập tức nhao nhao sôi trào lên, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử kia nói cái gì? Hắn đây là tại khiêu chiến Ngọc Dương Chân rõ ràng sao? Trong 1 năm ước chiến Ngọc Dương Chân rõ ràng, người này đến cùng có biết hay không mình tại nói cái gì? Hắn sẽ không phải cho là mình vừa mới chặn lại Ngọc Dương Chân rõ ràng mấy lần công kích, liền thật sự cho là mình có thể trong vòng 1 năm, siêu việt Ngọc Dương Chân rõ ràng đi. Ngọc Dương Chân rõ ràng vừa mới căn bản không có sử dụng thực lực chân chính, rất nhiều thủ đoạn đều chưa từng thi triển. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy Vương Đằng cũng dám làm như vậy chúng khiêu chiến Ngọc Dương Chân rõ ràng, đây quả thực là đang tự tìm đường chết, chính là Lam Thần cũng cảm thấy khẽ giật mình. Lập tức khóe miệng hiện lên một tia vẻ nhạo báng, Âm Dương Phong chủ Vô Cực Tử cũng là hơi nhíu mày, Vương Dược, ngươi cũng đã biết mình tại nói cái gì sao? Ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì, trong vòng 1 năm, ta tất sát người này, rửa nhục hôm nay. Vương Đằng thẳng tắp mà đứng, giữa không trung, Ngọc Dương Chân rõ ràng lập tức hai mắt híp lại, ngưng thị Vương Đằng sơ qua, cuối cùng bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng, hảo, tất nhiên ta cho ngươi 3 năm mạng sống thời gian, ngươi lại gấp tại muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi, 1 năm sau đó, nếu ngươi không tới, ta liền tự mình đến nhà trảm ngươi. Nói xong, Ngọc Dương Chân rõ ràng thật sâu đưa mắt nhìn Vương Đằng một mắt, cuối cùng cười khẩy, mang theo Ngọc Dương Chân minh hóa làm 2 đạo kiếm quang, bắn về phía phương xa, chương 2024 xúc động lỗ mãn. Thứ 2024 chương. Tiểu tử kia thực sự là không biết sống chết, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Tuyên bố muốn trong vòng 1 năm khiêu chiến đại ca. Ngọc Dương Chân Minh không khỏi châm chọc nói, Ngọc Dương Chân rõ ràng trong mắt cũng hiện lên vẻ khinh thường, lắc đầu khẽ cười nói, thiên phú của người nọ cùng thực lực đích xác không phải bình thường, ngộ tính hơn người, nếu là cho hắn một chút thời gian, tương lai có lẽ thật có thể trưởng thành khí hậu. Mà như hắn lần này ẩn nhẫn, ta có lẽ còn phải đem hắn làm một nhân vật, lại không nghĩ rằng người này như thế mất trí, xúc động như thế, khó thành đại khí. Người huynh trưởng kia, chúng ta bây giờ đi tìm mặt khác mấy cái kia sao? Ngọc Dương Chân Minh còn nghĩ muốn đi tìm Phong Trần Tử bọn người báo thù. Ngọc Dương Chân Minh lắc đầu nói, trong môn quy đích xác có ghi chép, trong 3 năm, lâu năm đệ tử không thể đối với đệ tử mới nhập môn ra tay, ta vừa rồi ra tay, đã là vi phạm quy củ, Âm Dương Phong chủ không có trừng trị ta, thế nhưng là nhắc nhở ta, nếu là lại tùy tiện ra tay, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có đại phiền toái. Những người kia bây giờ cũng đã điểm số tất cả đỉnh núi, đơn độc hẳn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cứ việc đi chính là, nếu là có người ngăn ngươi, ngươi cứ việc báo danh hào của ta chính là, trong các đệ tử, vi huynh vẫn là có mấy phần mặt mỏng. Ngọc Dương Chân rõ ràng mở miệng nói ra, Ngọc Dương Chân Minh lại là có chút chần chờ, nói, đại ca. Ngươi nói cái kia mấy cái khác, sẽ không cũng hướng vừa mới tiểu tử kia như thế bất thường, trong hai tháng liền luyện thành trên chủ phong truyền thừa, thực lực tăng nhiều a. Hắn hiển nhiên là bị Vương Đằng vừa mới bày ra thực lực kinh động, vào núi hai tháng, vậy mà liền tìm hiểu âm dương phong thượng thái cực kiếm đạo phía trước tam trọng áo nghĩa, bởi vì Vương Đằng lúc trước cũng không vận dụng thái cực kiếm đạo đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng áo nghĩa, bởi vậy ngoại nhân cũng không biết Vương Đằng không chỉ là tìm hiểu tiền tam trọng, mà là đem thái cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa đều lĩnh hội nắm giữ. Nếu để cho Ngọc Dương Chân Minh biết hắn đã lĩnh hội toàn bộ áo nghĩa, chỉ sợ phải càng thêm kinh ngạc. Bất quá cho dù là lĩnh hội tam trọng áo nghĩa, cũng đủ để rung động tất cả mọi người. Trên đời này, như vậy ngộ tính giả, ít càng thêm ít, trong trăm vạn không có một, nhưng quản yên tâm tiến đến chính là. Ngọc Dương Chân rõ ràng nhíu mày nói, thân là kiếm giả, không muốn mất phong mang cùng nhuệ khí. Ngọc Dương Chân Minh nghe vậy, lập tức yên lòng, vội vàng nói, ta hiểu được. Âm Dương Phong, Lam Thần, ngươi thân là Âm Dương Phong đại sư huynh, Ngọc Dương Chân rõ ràng tới cửa ức hiếp mới nhập môn sư đệ, ngươi vì cái gì không xuất thủ ngăn cản. Đợi đến Ngọc Dương Chân rõ ràng hai người rời đi về sau, Âm Dương Phong chủ Vô Cực Tử lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú Lam Thần, trầm giọng trách móc, Lam Thần một mặt khiêm tốn cùng ấy nấy, nói, đệ tử cũng là vừa mới đuổi tới, là đệ tử sơ sẩy, để cho Vương Dược Sư đệ chịu khi nhục. Đệ tử cam nguyện bị phạt. Vương Đằng nghe vậy quét Lam Thần một mắt, đối với người này chân nhãn nói lời bịa đặt, Vương Đằng chỉ là âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng không chọc thủng. Lam Thần chính là cùng Âm Dương Phong chủ thân truyền đệ tử, Âm Dương Phong đại sư huynh. Vương Đằng rất rõ ràng, Lam Thần tại Âm Dương Phong phong chủ trong lòng trọng lượng, cho dù chính mình chọc thủng, Âm Dương Phong chủ cũng không khả năng thật sự nghiêm trị Lam Thành, ngược lại sẽ rước lấy Âm Dương Phong chủ nội tâm không vui. Mà Lam Thần nếu không phải ỷ vào điểm này, cũng không khả năng sẽ như thế phóng túng Ngọc Dương Chân rõ ràng hai người tại Âm Dương Phong ra tay với mình. Đối với những thứ này lòng biết rõ Vương Đằng, đương nhiên sẽ không đi đồ khiến người chán ghét, mối thù của mình, chính mình báo. Lam Thần hiển nhiên là bởi vì chính mình cự tuyệt đuổi theo chuyện của hắn ghi hận chính mình, cho nên mới phóng túng Ngọc Dương Chân rõ ràng cùng Ngọc Dương Chân Minh ra tay với mình. Hơn nữa, lúc trước đối phương nhìn thấy chính mình thi triển ra thái cực kiếm đạo thời điểm, Vương Đằng còn cảm giác nhạy cảm đến trong mắt Lam Thần lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, đối phương muốn mượn Ngọc Dương Chân song tay diệt trừ chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nội tâm ý niệm phân dũng, nguyên bản trước đây biết được Lam Thần đối với cổ lão tiên triều cực điểm sùng bái, đối với xưa nay tiên triều cùng nhiệt vô cùng thời điểm, Vương Đằng trong lòng liền từng nghĩ tới muốn hay không giết chết đối phương, nhưng nghĩ tới cái này khắp thiên hạ, ủng hộ tiên triều cái này ngàn ngàn vạn, giết chết một cái Lam Thần cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy mắc cạn, nhưng bây giờ, Vương Đằng sát cơ lại nổi lên, đối phương phóng túng Ngọc Dương Chân rõ ràng hai người ra tay với hắn cũng không tính là cái gì, nhưng đối phương vậy mà đối với hắn ám động sát cơ, không chắc lúc nào liền sẽ tại sau lưng của hắn làm ra ý đồ xấu gì, vẫn là làm thịt chấm dứt hậu hoạn thật tốt, như hắn sở liệu, Âm Dương Phong chủ cũng không đối với Lam Thần có cái gì tính thực chất trừng phạt, cũng chính là nghiêm khắc khiển trách vài câu, hời hợt. Sau đó Âm Dương Phong chủ vẫy tay ra hiệu cho lui tứ phương đệ tử, nhìn xem Vương Đằng dò hỏi, ngươi tìm hiểu thái cực kiếm đạo mấy tầng áo nghĩa. Trong cơ thể của Vương Đằng pháp lực vận chuyển, sớm đã khôi phục thương thế của hắn cũng không nói quá lời, tăng thêm nhục thân cường đại, cùng với diệt chi thần đạo phù văn, năng lực tự lành cực mạnh, pháp lực phun trào phía dưới, rất nhanh liền khôi phục, nghe được Âm Dương Phong chủ hỏi, Vương Đằng có chỗ giữ lại nói, đệ tử ngu dốt. Chỉ tìm hiểu tam trọng áo nghĩa. Khụ khụ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Âm Dương Phong chủ lập tức bị nước bọt sặc, liên tục ho khan. Vào núi gần hai tháng, liền tìm hiểu thái cực kiếm đạo tam trọng áo nghĩa, ngươi quản cái này gọi là ngu dốt, ngươi cũng đã biết những người khác chỉ là lĩnh hội thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, ngộ tính cao hơn đều phải khoảng 100 năm thời gian, thiếu một chút càng là phải hơn 100 đến 200 năm thời gian. Lại thêm lĩnh hội đệ nhị trọng áo nghĩa cùng đệ tam trọng áo nghĩa, ít nhất cũng phải hao phí cùng 700, 800 năm, ngươi quản ngươi cái này gọi là tư chất ngu dốt, những người khác tính là gì? Còn thế nào sống, phong chủ, ngươi thế nào? Có phải hay không đệ tử để cho phong chủ thất vọng, đệ tử cũng cảm thấy, hao phí ước chừng gần 2 tháng, mới miễn cưỡng lĩnh hội tam trọng áo nghĩa, thực sự quá ngu ngốc. Bất quá phong chủ yên tâm, đệ tử sẽ cố gắng. Vương Đằng một mặt sa sút tinh thần đạo, Âm Dương phong chủ khóe miệng co giật, vội ho một tiếng nói, trong 2 tháng có thể tìm hiểu bên trên thái cực kiếm đạo tam trọng áo nghĩa, đã rất tốt, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình. Có thật không? Không biết phong chủ trước kia tốn bao nhiêu thời gian lĩnh hội thái cực kiếm đạo tiền tam trọng áo nghĩa. Vương Đằng nghe vậy hiếu kỳ hỏi, Âm Dương phong chủ lập tức khuôn mặt một quất, nhìn xem Vương Đằng một mặt chờ mong, hắn đột nhiên nghĩ một cái tác chụp chết gia hỏa này, ta sẽ nói cho ngươi biết năm đó ta hoa 600 năm thời gian, mới đưa thái cực kiếm đạo tiền tam trọng áo nghĩa triệt để lĩnh hội sao, bất quá cuối cùng Âm Dương phong chủ vẫn là thở sâu, đè xuống xúc động, dạng này một người ngộ tính nghịch thiên kỳ tài. Cứ như vậy chụp chết, thật là đáng tiếc, không nỡ a. Hắn vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, nói, bản tọa trước kia hao phí bao nhiêu thời gian lĩnh hội thái cực kiếm đạo tiền tam trọng áo nghĩa, chuyện này không trọng yếu. Nói đến đây, Âm Dương phong chủ bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Vương Đằng, nói, ngươi thật dự định, một năm sau khiêu chiến Ngọc Dương Chân rõ ràng. Ngươi cũng đã biết, Ngọc Dương Chân song thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ngươi vừa mới thấy. Bất quá là hắn một góc của băng sơn thôi. Người này là kỳ tài ngút trời, thiên phú tư chất rất tốt, nội tình thâm hậu, chính là rời núi kiếm phái gần nhất ngàn năm qua, tươi đẹp nhất một trong đệ tử. Rời núi kiếm phái, đệ tử gần 100 vạn, người này đều có thể trổ hết tài năng, không ngoài sở liệu, 10 năm sau luận kiếm đại hội, người này tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang, bái nhập tiên triều cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, người khiêu chiến hắn. Có phần quá xúc động cùng liều lĩnh, lỗ mãng. Chương 2025 tấn thăng thiên thần. Thứ 2025 chương. Xúc động sao? Vương Đằng nghe vậy lại là cười trừ, mở miệng nói, nhân sinh khổ đoạn, phù du một giấc chiêm bao, thân là kiếm giả, càng làm thẳng tiến không lùi, tiến bộ dũng mãnh, có chết, cũng không che khuất nhục. Nghe được Vương Đằng lời nói, Âm Dương phong chủ lại là nhíu nhíu mày. Vương Đằng không muốn nhiều lời, chắp tay cáo từ, phong chủ, đệ tử muốn bế quan tìm tu, lại cho đệ tử xin cáo từ trước. Nói xong, Vương Đằng trực tiếp thẳng về tới Tiềm Long Viện, Âm Dương phong chủ nhìn chằm chằm Vương Đằng bóng lưng, sắc mặt biến đổi không chắc, cuối cùng than nhẹ một tiếng, tại chỗ biến mất, cảm ứng được Âm Dương phong chủ rời đi, Vương Đằng khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, đối phương cảm thấy hắn cùng với Ngọc Dương Chân rõ ràng lập xuống một năm ước hẹn, chính là xúc động lỗ mãn. Nhưng lại làm sao biết, chính là một năm này, Vương Đằng cũng chờ không được, không cần một năm, chậm nhất hơn tháng, đợi ta lần này tấn thăng thiên thần cảnh giới, chính là tử kỳ của ngươi, Ngọc Dương Chân rõ ràng. Trong mắt Vương Đằng nổi lên vẻ sát cơ, lần này nếu không phải vì che giấu thân phận, rất nhiều thủ đoạn không được người phía trước vận dụng, hắn thì đâu đến nỗi khuất nhục như vậy, bất quá, đợi đến tấn thăng đến thiên thần cảnh giới, dù là có chút thủ đoạn không thể vận dụng. Vương Đằng cũng có chắc chắn chém giết đối phương, không tiếp tục trì hoãn thời gian, Vương Đằng lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, lấy tay xung kích thiên thần cảnh giới, trước đây nếu không phải Lam Thần đến, hắn cũng sớm đã bắt đầu xung kích thiên thần cảnh giới, Vương Đằng trực tiếp lấy Tiên Châu tu hành, Tiên Châu, chính là thần giới đẳng cấp cao nhất tiền tệ, đồng thời cũng là cấp cao nhất tài nguyên tu luyện, sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần cùng hùng hậu, một cổ bàn bạc tinh thuần sức mạnh, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của Vương Đằng, cấp tốc xung doanh pháp lực của hắn hải, lại chảy xuôi toàn thân, trong cơ thể sức mạnh càng hùng hồn, tu vi gông cùng xiềng xích buông lỏng. Một tháng sau, Tiềm Long Viện bên trong linh cơ bạo động, một cổ khí tức cường đại, lập tức phóng lên trời, đưa tới Âm Dương Phong không ít người chú ý, đây là. Âm Dương Phong chủ cũng chú ý tới Tiềm Long Viện động tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhanh như vậy liền tiến vào thiên thần cảnh giới sao? Âm Dương phong chủ hơi kinh ngạc, thế nhưng là cũng không quá để ý, bởi vì Vương Đằng trước kia hiện ra tu vi chính là chân thần đỉnh phong đại viên mãn, khoảng cách thiên thần cảnh giới vốn là cách xa một bước, mà chân thần tiến quân thiên thần, gông cùng xiềng xích không đậm, chỉ cần sức mạnh tích xúc đến đủ cường đại, liền có thể xông phá gông cùng xiềng xích, đây cũng là ngươi dựa dẫm sao. Bất quá! Liền xem như ngươi tấn thăng đến thiên thần cảnh giới, cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng ở giữa. Cùng với cách nhau lấy một đạo rãnh trời, cuối cùng không thể nào là Ngọc Dương Chân Song đối thủ a. Âm Dương Phong chủ lắc đầu, Tiềm Long Viện, cuối cùng đột phá đến thiên thần cảnh giới, cổ lực lượng này. Tiềm Long Viện bên trong, Vương Đằng ánh mắt hừng hực, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn nhéo nhéo quyền, cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, thể nội pháp lực mênh mông, hùng hồn phải vượt quá tưởng tượng, hơn nữa vô cùng tinh thuần, ngưng luyện, bóp quyền ở giữa, hắn cảm giác chính mình phản phất có thể đem cái này thần giới thiên địa đều dễ dàng đánh ra một cái lỗ thủng, thu liễm lại trên thân cái kia khí tức cường đại ba động. Vương Đằng đi ra chỗ ở, đi đến Âm Dương Phong thần thông điện. Âm Dương Phong không chỉ có Thái Cực Kiếm Đạo cái môn này chủ yếu thần thông, còn có rất nhiều những thứ khác thượng thừa thần thông. Những thứ này khác thần thông, toàn bộ đều chứa đựng tại thần thông trong điện. Người phương nào đến? Thần thông trong điện, một trưởng lão ngăn lại Vương Đằng đường đi. Đệ tử Vương Dược, đến đây thần thông điện quan sát thần thông, đây là đệ tử Đĩa Ngọc. Vương Đằng đem thân phận Đĩa Ngọc đưa cho đối phương. Trưởng lão kia tóc trắng xóa, nhìn qua già nua không chịu nổi, đưa tay tiếp nhận Vương Đằng Đĩa Ngọc liếc mắt nhìn, lập tức ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi là đệ tử mới nhập môn. Chính là. Vương Dược gật đầu nói, trưởng lão kia nhíu nhíu mày, nói, đệ tử mới nhập môn, không đi thật cốt lĩnh hội chủ mạch truyền thừa Thái Cực Kiếm Đạo, lại tới thần thông điện quan sát bên cạnh Lưu Thần Thông, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử đã tìm hiểu tới Thái Cực Kiếm Đạo, hơi có thu hoạch, cho nên lần này muốn nhìn lại một chút thần thông trong điện thần thông. Vương Đằng không kiêu ngạo không tự ti đạo, tìm hiểu tới Thái Cực Kiếm Đạo, hơi có thu hoạch. Trưởng lão kia nghe vậy nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên một vòng không vui, Thái Cực Kiếm Đạo cỡ nào khó mà lĩnh hội, một cái mới nhập môn 3 tháng đệ tử, vậy mà nói khoác không biết ngượng nói đã hơi có thu hoạch, chẳng lẽ không phải khoác lác hồ, bất quá. Hắn cũng lười nói thêm gì nữa, lắc đầu, phóng Vương Đằng đi vào, một lần chỉ có thể lựa chọn một môn thần thông, lựa chọn xong thần thông, dùng ngọc phù in dấu xuống tới, đến nơi này của ta đăng ký. Vị trưởng lão này thái độ rõ ràng lãnh đạm một chút, hiển nhiên là đối với Vương Đằng khoác lác, không đủ cước đạp thực địa cảm thấy không vui, Vương Đằng cũng không giải thích, tiếp nhận đối phương đưa lại tới đĩa ngọc, ôm quyền cảm tạ một tiếng, liền tiến vào đến thần thông trong điện, thần thông điện rất lớn. Ở trong vô số ngọc giản nổi bồng bềnh giữa không trung, chìm chìm nổi nổi, tản ra sáng lạng tia sáng, mỗi một quyển trong ngọc giản đều ghi chép một môn thần thông. Vương Đằng pháp lực cuốn lên, đại thủ liên tiếp nắm bắt đếm cuốn ngọc giản, xem xét tới một lần phía trên thần thông. Những thứ này thần thông quả nhiên đều không đơn giản, cũng là một chút tương đối thần thông thượng thừa, thế nhưng là xa xa không tính là đứng đầu vô thượng thần thông, cùng Âm Dương Phong chủ yếu truyền thừa Thái Cực Kiếm Đạo kém không thiếu. Bất quá nhưng cũng có số ít một chút cấp độ không thấp vô thượng thần thông, nhưng những thứ này thần thông, có tàn khuyết không đầy đủ, còn có nhưng là phương thức tu luyện tương đối hà khắc, tỉ như có một môn kiếm thuật thần thông, lại muốn hai người đồng thời tu luyện, đồng thời thi triển, mới có thể phát huy uy lực. Đây là một môn song tu thần thông, tu luyện sau đó, có thể song kiếm hợp bích, uy lực vô tận, là một môn đứng đầu vô thượng thần thông. Vương Đằng liếc mắt nhìn môn thần thông này, trực tiếp vứt qua một bên. Đến nỗi những cái kia không trọn vẹn vô thượng thần thông, Vương Đằng cũng chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua liền không có tâm tư. Cái này rời núi kiếm phái Cửu Phong truyền thừa, chính là đứng đầu nhất vô thượng thần thông, để đứng đầu thần thông không tu, chạy tới tu luyện những thứ này không trọn vẹn vô thượng thần thông, đây không phải là não có hố sao. Hiểu rõ đại khái rồi một lần thần thông trong điện thần thông sau đó, Vương Đằng liền không ở lãng phí thời gian, trực tiếp tìm tới chính mình lần này tiến vào thần thông điện muốn tìm thần thông. Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết, hắn lần này tiến vào thần thông điện, chính là muốn tìm môn này Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết. Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà tại thần giới cũng đã lưu truyền rộng rãi, rất nhiều hơi lớn một chút thế lực, nhất là kiếm đạo môn phái, cơ bản đều cất giữ có môn thần thông này thác ấn bản, chỉ là không có người có thể đem hoàn toàn lĩnh hội mà thôi. Thanh Kiếm Môn chỉ là triều đại Nam Minh Châu biên giới chi địa một cái tiểu môn phái mà thôi, cũng không có môn thần thông này. Bất quá Vương Đằng bây giờ đã thành công lĩnh hội tu luyện thành Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết đệ nhất trọng, thời không đầm lầy. Hơn nữa bây giờ các loại ác chủ bài không thể động dùng tình huống phía dưới, cái này Đại Chư Thiên Âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương Phá Diệt Kiếm Quyết liền có thể trở thành hắn thân phận hôm nay có thể vận dụng ác chủ bài. Tới thần thông điện chọn lựa môn này kiếm đạo thần thông, chính là vì cho mình tương lai thi triển môn thần thông này sớm đánh yểm trợ. Tìm được môn thần thông này sau, Vương Đằng dùng ngọc phù im dấu xuống môn thần thông này, tìm thủ hộ thần thông điện trưởng lão đăng ký. Chương 2026 đi tới Phi Kiếm Phong. Thứ 2026 chương. Tiếp nhận Vương Đằng đưa tới ngọc phù đăng ký, thủ hộ thần thông điện trưởng lão nhìn thấy Vương Đằng lựa chọn thần thông sau, lập tức sững sờ, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Ngươi vậy mà tuyển môn thần thông này, ngươi xác định không phải lạc ấn thần thông thời điểm lạc ấn sai. Trưởng lão kia hiển nhiên là không ngờ rằng Vương Đằng vậy mà lại lựa chọn môn này danh xưng thần giới khó khăn nhất lĩnh hội, cho đến tận này ngoại trừ hắn người khai sáng, vẫn chưa có người nào đem hắn lĩnh hội thông thấu qua môn thần thông này. Vương Đằng mỉm cười, nói, thỉnh trưởng lão vì ta đăng ký. Gặp Vương Đằng tựa hồ đích xác muốn lựa chọn môn thần thông này, mà không phải là lạc ấn thời điểm lạc ấn sai thần thông, lập tức khóe miệng giật một cái, ngươi cũng đã biết ngươi lựa chọn môn thần thông này, đến tột cùng là dạng gì một môn thần thông. Môn thần thông này, bản trưởng lão có thể nói là trên đời này khó khăn nhất lĩnh hội khó tu luyện nhất thần thông một trong, ngươi xác định ngươi muốn lựa chọn môn thần thông này. Môn thần thông này mặc dù cường đại, nhưng người trẻ tuổi cũng không cần mơ tưởng xa vời thật tốt. Môn thần thông này, không phải ngươi có thể tìm hiểu, nếu là kiên trì, chỉ có thể uổng phí hết tinh lực cùng thời gian, chẳng bằng tiếp thật tốt lĩnh hội ta âm dương phong truyền thừa kiếm đạo thái cực kiếm đạo. Vương Đằng nghe vậy lại là cười nói, trưởng lão yên tâm, nếu là chuyện không thể làm, đệ tử tự nhiên kịp thời từ bỏ. Trưởng lão kia gặp Vương Đằng khó chơi, quyết tâm phải lựa chọn môn thần thông này tu hành, không khỏi lắc đầu, cũng sẽ không khuyên nhiều ngăn, đã ngươi khăng khăng muốn lựa chọn môn thần thông này, bản trưởng lão cũng không nói thêm cái gì, ngươi tự động thật tự vi chi ba. Hắn càng không vui người trẻ tuổi trước mắt này, không đủ cước đạp thực địa, huênh hoang, còn không nghe khuyên cáo, vội vàng ghi danh, trưởng lão kia liền đem ngọc phù trả lại cho Vương Đằng, Vương Đằng tiếp ngọc phù cáo từ, trưởng lão kia nhìn xem Vương Đằng bóng lưng rời đi, lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, quả nhiên là không đến tường nam không quay đầu. Rời đi thần thông sau điện, Vương Đằng liền rời đi âm dương phong, hắn đổi lại rời núi kiếm phái một bộ khác đệ tử phục sức, một bộ này đệ tử phục sức, cũng không có chính đại linh phong đệ tử phân chia, tất cả mọi người đều có một bộ thống nhất rời núi kiếm phái đệ tử phục sức, không phân biệt chỗ linh phong, tất cả đỉnh núi cũng thường có người sẽ thay đổi dạng này thống nhất trang phục, đi đừng phong đục nước béo cò, học trộm khác phong truyền thừa thần thông, bất quá những người này thường thường cũng khó khăn có sở thành, bởi vì cửu phong truyền thừa, cho dù là so ra mà nói đơn giản nhất dễ dàng nhất tìm hiểu truyền thừa thần thông, cũng phải hao phí thời gian dài đi tìm hiểu, mà ở trong đó nói tới dễ dàng lĩnh hội, cũng chỉ là so ra mà nói, cửu phong truyền thừa, tất cả đều là đứng đầu nhất vô thượng thần thông, vô cùng ảo diệu, bắt đầu tìm hiểu tới tất cả đều không giống chuyện dễ, rất nhiều người ngay cả mình chỗ bái nhập linh phong truyền thừa đều khó mà hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ, nơi nào còn có tinh lực đi học trộm những thứ khác. Những cái kia đi học trộm, phần lớn cũng là lĩnh hội mình phong truyền thừa khó có tạo thành, liền muốn đi học trộm khác phong thần thông, kết quả hai đầu thất bại, cuối cùng lại không thể làm gì khác hơn là từ bỏ học trộm khác phong thần thông, thành thành thật thật thu hồi tâm tư, toàn thân tâm lĩnh hội mình phong thần thông. Vương Đằng chẳng những đổi rời núi kiếm phái thống nhất đệ tử phục sức, còn huyễn hóa rồi một lần dung mạo, bằng vào thần thức cường đại cảm giác, cùng với cường đại liễm tức chi thuật, Vương Đằng dọc theo đường đi tìm hành dấu vết. Tránh đi ngẫu nhiên ngự không bay qua rời núi kiếm phái đệ tử, trực tiếp đi tới Phi Kiếm Phong. Đến Phi Kiếm Phong sau, Vương Đằng để mắt tới một cái ngoại vi sơn phong Phi Kiếm Phong đệ tử, rời núi kiếm phái tất cả đỉnh núi tình huống đều không khác mấy, cạnh tranh đều cực kỳ kịch liệt. Nhập môn 3 năm sau, thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể đang Phi Kiếm Phong biên giới chi địa tìm một chỗ đặt chân, càng đến gần chủ phong những cái kia trên ngọn núi cư trú đệ tử, đều càng mạnh. Cái này bị Vương Đằng để mắt tới Phi Kiếm Phong đệ tử, hiển nhiên là không tranh nổi nội vi sơn phong khu vực những đệ tử kia, bị xa lánh bên ngoài, chỉ ở tích ngoài rìa một cái trên ngọn núi thấp mở ra cái đơn sơ động phủ tu hành, nhìn qua khó coi vô cùng, cho nên người này thực lực, tự nhiên chẳng mạnh đến đâu, tu vi chỉ có thiên thần cảnh cảnh giới đỉnh cao. Vương Đằng một mắt nhìn chầm chầm hắn, che giấu thân hình, lặng yên không một tiếng động sờ đến sau lưng đối phương, trong tay huyền thiên thần đỉnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay lên. Vung lên liền hướng về đối phương cái óc đập xuống, tên này Phi Kiếm Phong đệ tử đột nhiên cảm thấy sau lưng dị động, lập tức xoay đầu lại, liền thấy một cái đại đỉnh hướng hắn đập tới, lập tức con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp làm ra phản ứng, bịch một tiếng, liền bị Huyền Thiên Thần đỉnh nện ở trên trán, tại chỗ hai mắt khẽ đảo, ngất đi. Vương Đằng lập tức lanh lẹ đem hắn kéo vào trong thần ma lệnh, lại cấp tốc thi triển nguyên thần tu luyện tới cụ hiện cảnh sau, từ dẫn khí trải qua bên trong mới khai phá đi ra ngoài nguyên thần bí thuật, triệt để phong cấm đối phương nguyên thần, để cho thứ nhất thẳng ở vào trạng thái hôn mê, tiếp lấy cấp tốc cởi xuống hắn phi kiếm phong đệ tử phục sức thay đổi, lấy xuống hắn bên hông thân phận đĩa ngọc, cuối cùng lại huyễn hóa thành đối phương dung mạo, tiếp lấy Vương Đằng lại lợi dụng dẫn khí trải qua bên trong nguyên thần bí thuật, đọc đến đối phương ký ức, biết được người này tên là Triệu Phàm, bái nhập phi kiếm phong ngàn năm, trước kia chỉ là dẫm vào vạch thông qua khảo hạch, tư chất bình thường, ngộ tính đồng dạng, thời gian ngàn năm, đối với phi kiếm phong truyền thừa phi kiếm đạo lĩnh hội cùng tu hành, cũng bất quá là miễn cưỡng đăng đường nhập thất. Vương Đằng muốn từ đối phương ở đây hiểu rõ một chút Ngọc Dương Thật xong tin tức, người này đối với Ngọc Dương Thật rõ ràng tự hồ có chút kính sợ cùng hâm mộ, Ngọc Dương Thật rõ ràng cùng hắn không sai biệt lắm là đồng thời ở giữa nhập môn, nhưng mà Ngọc Dương Thật rõ ràng bây giờ cũng đã trở thành phi kiếm phong chân truyền đệ tử, trở thành toàn bộ rời núi kiếm phái gần trăm vạn trong các đệ tử danh nhân, tư chất hơn người, ngộ tính lạ thường, đang phi kiếm phong uy vọng cực cao. Bất quá, để cho Vương Đằng để ý, cũng không phải là những thứ này, mà là Ngọc Dương Thật rõ ràng bây giờ tự hồ cũng không đang phi kiếm phong. Nửa tháng trước, Triệu Phàm thành kiến đến Ngọc Dương Thật rõ ràng bay khỏi phi kiếm phong, sau đó vẫn luôn không từng trở về. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn lần này tấn thăng đến thiên thần cảnh giới, chuyên môn dịch dung tìm hành, đi tới phi kiếm phong, chính là muốn làm thịt đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà không tại, chẳng lẽ là đi cái kia cái gọi là khư núi. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngày đó Ngọc Dương Thật rõ ràng tại Âm Dương Phong đối với Lam Thần nói lời, cũng không tận lực hạ giọng, tự hồ không sợ bị người nghe được, lấy Vương Đằng cảm giác cùng lục thức, tự nhiên là nghe rõ. Đối phương nói là có người ở khư núi phát hiện một tòa di tích cổ, mời Lam Thần cùng một chỗ chung phó khư núi, tìm tòa di tích cổ cơ duyên. Cái kia khư núi di tích cổ, rõ ràng vô cùng nguy hiểm, cho nên Ngọc Dương Thật rõ ràng mới có thể mời Lam Thần cùng đi, hơn nữa còn không cùng che giấu lời này, một bộ không sợ những người khác sau khi nghe được đi theo khư núi dáng vẻ, càng là chứng minh cái kia khư núi di tích cổ hung hiểm. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, đối phương là thật không nữa đi khư núi, đợi đến trở lại Âm Dương Phong, xem Lam Thần còn ở hay không Âm Dương Phong, liền có thể biết được. Hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, lần này vốn là vì giải quyết Ngọc Dương Thật rõ ràng mà đến, nhưng đối phương cũng không trong núi, Vương Đằng không muốn một chuyến tay không, ra thần ma lệnh, liếc mắt nhìn bốn phía, vẫn như cũ hướng về phi kiếm phong bay đi, dự định trước tiên đem phi kiếm phong truyền thừa kiếm đạo phi kiếm đạo học trộm được tay. Chương 2027 ngộ phi kiếm đạo. Thứ 2027 chương. Huyễn hóa thành phi kiếm phong đệ tử Triệu Phàm, Vương Đằng thuận lợi đi tới phi kiếm phong chủ phong, ven đường Vương Đằng tao ngộ rất nhiều phi kiếm phong đệ tử, bất quá Vương Đằng đều không chút nào lộ sơ hở, cũng không đi cùng những đệ tử này làm nhiều giao lưu, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy phi kiếm phong truyền thừa chi địa bay đi. Triệu Phàm, tên kia lại tới truyền thừa chi địa, nhập môn ngàn năm, lại còn không có lĩnh hội phi kiếm đạo thật nghĩa, chỉ là miễn cưỡng đăng đường nhập thất, cái này ngộ tính cũng thật là yếu. Có phi kiếm phong đệ tử nhìn thấy bay thẳng phi kiếm phong truyền thừa chi địa Vương Đằng, không khỏi ngoài ý muốn đạo, gia hỏa này trước kia nhập môn, chính là dẫm vào vạch thông qua khảo hạch, tư chất miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi, nhiều năm như vậy đều không thể lĩnh hội thông thấu phi kiếm đạo chân nghĩa, ta xem hắn đời này sợ là đều khó có khả năng đem phi kiếm đạo hoàn toàn lĩnh ngộ. Một ít đệ tử nghị luận, cũng không hạ giọng, cũng không sợ bị Vương Đằng nghe xong đi. Vương Đằng đối với ven đường gặp những đệ tử này khác thường ánh mắt cùng không còn che giấu mỉa mai chi ngôn, hoàn toàn không để trong lòng, trực tiếp đi tới phi kiếm phong truyền thừa chi địa. Phi kiếm phong truyền thừa chi địa, có mấy vạn đệ tử mới nhập môn, đang xếp bằng ở bốn phía, khổ tâm lĩnh hội cái kia truyền thừa trên đoạn nhai tồn tại phi kiếm đạo truyền thừa. Nhìn những đệ tử này từng cái chân mày nhíu chặt bộ dáng, có thể thấy được phi kiếm này đạo mặc dù đối với Âm Dương Phong thái cực kiếm đạo lĩnh hội độ khó hơi thấp một chút, nhưng xem như đứng đầu kiếm đạo thần thông, vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu. Ít nhất đối với những thứ này ngộ tính cũng không đặc biệt xuất chúng tu sĩ mà nói, vẫn là có chút khó khăn, bằng không cái kia Triệu Phàm cũng sẽ không tìm hiểu ngàn năm cũng chỉ là đem môn này phi kiếm đạo miễn cưỡng đăng đường nhập thất. Sườn đồi bốn phía đệ tử đông đảo, Vương Đằng không có tìm được dừng chân chi địa, dứt khoát liền trực tiếp đứng ở trước đoạn nhai quan sát trên đoạn nhai kinh văn tiến hành lĩnh hội. Phi kiếm đạo đồng dạng có ngũ trọng áo nghĩa, Vương Đằng quan sát trên đoạn nhai kinh văn, đón nhận phi kiếm phong truyền thừa chi địa khí tức quán chú, lập tức cấp tốc tiến vào trạng thái lĩnh hội, đạo tâm ngũ trọng thiên ngộ tính tăng thêm xá lợi tử gia trì, trước mắt trên đoạn nhai kinh văn, ở trong mắt Vương Đằng lập tức giống như là sống lại, cuối cùng ngưng kết thành một thân ảnh, phản chiếu tại trong hai con mắt của hắn, diễn hóa phi kiếm đạo áo nghĩa. Vương Đằng trạm này chính là một tháng. Một tháng sau, Vương Đằng hai mắt khôi phục tỉnh táo, trong mắt dị sắc thu lại, mặt nở nụ cười quay người mà đi, rời đi phi kiếm phong truyền thừa chi địa. Đến nước này, phi kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa đã bị hắn lĩnh hội hoàn tất. Phi kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa như cánh tay chỉ điểm, đệ nhị trọng áo nghĩa kiếm tùy tâm động, đệ tam trọng áo nghĩa kiếm do tâm sinh, đệ tứ trọng áo nghĩa vạn kiếm như một, đệ ngũ trọng áo nghĩa kiếm ngự vạn đạo. Cái này ngũ trọng áo nghĩa, nhất là cuối cùng này nhất trọng áo nghĩa, để cho Vương Đằng trong lòng rất có xúc động. Phi kiếm đạo chính là ngự kiếm đạo, đệ nhất trọng áo nghĩa như cánh tay chỉ điểm, chỉ là tương đối trụ cột ngự kiếm, ngự sử đang kiếm trấn sát địch thủ. Đệ nhị trọng áo nghĩa kiếm tùy tâm động, nhưng là tại trên đệ nhất trọng áo nghĩa tiến giai, lĩnh hội thành đệ nhị trọng áo nghĩa ngự kiếm tùy tâm, công phạt tùy ý. Mà đệ tam trọng áo nghĩa nhưng là nhiều hơn mấy phần huyền ảo, kiếm do tâm sinh, trong lòng vạn vật đều có thể làm kiếm, ngưng khí làm kiếm, cỏ cây làm kiếm, sơn hà làm kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm, đều có thể như kiếm ngự động. Phi kiếm đạo hai tầng đầu áo nghĩa xem như cơ sở, nhưng mà đệ tam trọng áo nghĩa bắt đầu mới là kỳ huyền diệu cùng chỗ cường đại. Rất nhiều lĩnh hội phi kiếm đạo tu sĩ chính là bị kẹt ở đệ tam trọng áo nghĩa, cái kia Triệu Phàm chính là bị kẹt ở cái này đệ tam trọng áo nghĩa, chậm chạp không thể lĩnh hội cái này nhất trọng áo nghĩa thật nghĩa chỗ. Đệ tứ trọng áo nghĩa vạn kiếm như một, cái này nhất trọng áo nghĩa ẩn chứa chân nghĩa, mặc dù không bằng đệ tam trọng áo nghĩa thâm ảo như vậy khó hiểu, nhưng mà muốn luyện thành cái này nhất trọng áo nghĩa lại là càng thêm khó khăn, cần cường đại tinh thần lực xem như chèo chống. Đến nỗi đệ ngũ trọng áo nghĩa, tại Vương Đằng xem ra nhưng là phi kiếm này đạo thăng hoa chỗ, kiếm ngự vạn đạo, lấy kiếm ngự động các loại đại đạo, tương đạo coi là kiếm, hóa thành đạo kiếm, uy lực vô tận. Trong một tháng này, tiền tứ trọng áo nghĩa, Vương Đằng cũng chưa từng hao phí bao nhiêu thời gian, duy chỉ có cái này đệ ngũ trọng áo nghĩa, để cho Vương Đằng lĩnh hội rất lâu, cũng tại trong đầu diễn luyện rất lâu, cuối cùng mới có đạt được. Bây giờ, Vương Đằng tâm tình thật tốt bay ra phi kiếm phong truyền thừa chi địa, cảm thấy lần này không uổng công chuyến này. Lần này hắn chẳng những thuận lợi học trộm được phi kiếm phong truyền thừa kiếm đạo phi kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa, đồng thời cũng bởi vì đối với phi kiếm đạo lĩnh hội, đối với phi kiếm đạo lợi và hại đều có một cái khắc sâu hiểu rõ. Phi kiếm đạo tại công phạt phía trên, tuyệt đối là đứng đầu nhất công phạt chi thuật, công phạt lăng lệ, công kích khó lường, uy thế kinh người, nhưng đạo này là quá qua thiên về công kích, khuyết thiếu phòng ngự ảo diệu. Phi kiếm đạo thích hợp viễn trình chiến đấu, nhưng mà cận thân không còn chút sức lực nào. Đối với phi kiếm đạo kiếm tu, bị người cận thân chính là tối kỵ. Bất quá phi kiếm đạo ngự kiếm tốc độ kinh người, đối với một cái lão thành phi kiếm đạo cường giả, muốn cận thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, bất kể nói thế nào, phi kiếm đạo không am hiểu phòng ngự, kiên kỵ cận thân, đây đều là phi kiếm đạo tối đại nhược điểm chỗ. Hiểu được những thứ này, Vương Đằng đối với chém giết Ngọc Dương Chân rõ ràng, thì càng có nắm chắc. Đi ra truyền thừa chi địa, Vương Đằng đang muốn tìm hiểu một chút, xem Ngọc Dương Chân rõ ràng phải chăng trở về. Đã thấy cách đó không xa bỗng nhiên có mấy cái phi kiếm phong kiếm tu, khi nhìn đến hắn sau đó, trực tiếp thẳng hướng hắn bắn nhanh mà đến. Triệu Phàm: "Hừ, ngươi phế vật này, rốt cuộc lại chạy đến truyền thừa chi địa tới, làm hại chúng ta tìm ngươi tìm không thấy, theo chúng ta đi một chuyến, có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Ba cái phi kiếm phong đệ tử bắn nhanh mà đến, tu vi đều tại thần quân cảnh giới trung kỳ, nói là muốn tìm Triệu Phàm hỗ trợ, nhưng lại thái độ ác liệt, ngữ khí càng là chân thật đáng tin, hoàn toàn là lấy mệnh lệnh giọng điệu phân phó. Hắn đáy mắt bên trong tràn đầy khinh thường, căn bản không có đem Triệu Phàm cái này đồng môn để ở trong lòng. Vương Đằng trước đây lấy nguyên thần bí thuật hiểu qua Triệu Phàm một chút tình huống, biết Triệu Phàm đang phi kiếm phong có phần không được thích, dù sao đây là một cường giả thế giới, thân là kẻ yếu, mọi loại không thể tự kiềm chế. Triệu Phàm vào tông ngàn năm chẳng làm nên trò trống gì, thực lực thấp liền muốn phụ thuộc vào người cũng không có người nguyện ý thu nạp, bị xa lánh đang phi kiếm phong phía ngoài nhất một cái núi thấp đặt chân, những năm này có thể nói là nhận hết khi nhục, nhưng cũng chỉ có thể nhịn khí thông âm thanh, bất lực bồi thường báo, chỉ có thể vùi đầu đau khổ nghiên cứu phi kiếm huyền bí, hy vọng một ngày kia có thể xoay người rửa nhục. Trước mắt cái này ba cái tu sĩ, chính là cùng Triệu Phàm cùng thời kỳ nhập môn đệ tử, từng có qua một chút ma sát, những năm này nhiều lần gặp ba người khi nhục, bất quá, Vương Đằng cũng không phải là Triệu Phàm, cùng Triệu Phàm càng không có nửa điểm giao tình có thể nói, đối với những thứ này ngược lại là cũng không có cảm xúc gì, hắn lường ba người một mắt, không muốn để ý tới bọn hắn, kết quả ba người kia lại là nhao nhao hai mắt híp lại, nhất khẩu phi kiếm trực tiếp cắm vào Vương Đằng bên chân, hừ, Triệu Phàm, ngươi dám không nhìn chúng ta, một đoạn thời gian không thấy, lá gan ngươi biến lớn không nhỏ. Đem kiếm nhặt lên, theo chúng ta đi, không muốn tự tìm đắng ăn. Một người trong đó hai mắt lạnh xuống, Vương Đằng nhíu nhíu mày, phất ống tay áo một cái, trên mặt đất một khỏa cục đá lập tức bay lên, khí thế bao phủ, hóa thành một ngụm sắc bén phi kiếm, sư hướng về người kia bắn qua, phong duệ chi khí bức người, chương 2028 về sau gặp ta đi vòng qua. Thứ 2028 chương. Xoẹt. Cái này cục đá biến thành phi kiếm trực tiếp bị Vương Đằng ngự động, trực tiếp bắn về phía người kia, như phi hỏa lưu tinh, tốc độ kinh người, lăng lệ vô song, cái gì? Tên kia phi kiếm phong đệ tử lập tức lấy làm kinh hãi, một là không nghĩ tới Vương Đằng cũng dám động thủ với hắn, hai là Vương Đằng cử động lần này triển hiện ra thủ đoạn, bao hàm chính là phi kiếm đạo đệ tam trọng áo nghĩa, kiếm do tâm sinh, vạn vật làm kiếm, hắn vậy mà lĩnh hội thành công đệ tam trọng áo nghĩa. Hừ, khó trách thái độ khác thường, cũng dám không nhìn chúng ta, lại dám ra tay với ta, bất quá chỉ là thiên thần đỉnh phong, cho dù ngươi tìm hiểu đệ tam trọng áo nghĩa lại như thế nào, phế vật chung quy là phế vật. Tên kia phi kiếm phong đệ tử cười lạnh một tiếng, vậy mà không tránh không né, ngược lại là ngưng kết pháp lực, tay không thi triển một môn chưởng pháp thần thông hướng về Vương Đằng cái này cục đá biến thành phi kiếm trấn áp xuống, đứa đần. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vòng giễu cợt. Phi kiếm đạo chính là am hiểu nhất công phạt kiếm đạo một trong, tăng thêm thực lực của hắn nội tình, cùng với kiếm đạo của hắn cảnh giới, đối phương cũng dám khinh thường như vậy, quả thực là đang tìm cái chết, phốc. Cơ hồ trong nháy mắt, tên đệ tử kia ngưng tụ thần thông chưởng ấn, liền ngay tại chỗ bị Vương Đằng cuốn lên viên kia cục đá biến thành phi kiếm đánh tan, không tốt. Tên đệ tử kia lập tức cực kỳ hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới Vương Đằng một kích này vậy mà cường thế như vậy. Hắn lập tức muốn né tránh, nhưng lại đã không kịp, cục đá biến thành phi kiếm, tại trong con mắt của hắn cấp tốc phóng đại, lập tức phốc một tiếng, xuyên qua lồng ngực của hắn, một cổ cường đại sức mạnh lập tức bắn ra ra, trong nháy mắt xé rách nhục thể của hắn, đem hắn nhục thân tại chỗ giảo sát thành một nắm xương máu, ngươi cũng dám đối với Lâm sư huynh động thủ. Cái kia hai gã khác phi kiếm phong đệ tử cũng đều lấy làm kinh hãi, sau đó nhao nhao ánh mắt phát lạnh. Trước kia cái này tùy ý bọn hắn ức hiếp nhục nhã phế vật, bất quá vừa vặn lĩnh hội đệ tam trọng áo nghĩa, vậy mà liền dám đối với bọn hắn ra tay, hai người không chần chờ chút nào, cùng nhau triệu hoán phi kiếm, hai cái phi kiếm một trái một phải, từ hai bên đánh tới, Vương Đằng lơ đễnh, phất tay áo ở giữa, các đá chấn động, cỏ cây bay trên không, hóa thành trăm ngàn phi kiếm, riêng phần mình dựa theo khác biệt quỹ tích, thông dong đánh tan hai người phi kiếm, chém về phía hai người này. Tu Vi mặc dù là thần quân cảnh giới trung kỳ, nhưng mà sức mạnh nội tình lại là kém xa Vương Đằng, kiếm đạo tạo nghệ càng là thúc ngựa không bằng, đối với phi kiếm đạo lĩnh hội, vẫn như cũ không bằng Vương Đằng. Đã như thế, hai người như thế nào có thể chống đỡ được Vương Đằng thế công? Trăm ngàn lưỡi phi kiếm cuốn theo đáng sợ linh cơ cùng phong mang bắn ra, cắt đứt hư không, nhìn như tùy ý loạn vũ, quỹ tích hỗn loạn, kỳ thực tất cả tại dựa theo Vương Đằng ý niệm mà thay đổi, đây là đệ tứ trọng áo nghĩa, vạn kiếm như một. Hai người tính cả lúc trước vị kia bị Vương Đằng chém chết nhục thân, thoát ra nguyên thần đệ tử, nhao nhao sợ hãi không thôi, ngươi chừng nào thì tìm hiểu đệ tứ trọng áo nghĩa. Hai người nhao nhao kinh hãi, bao nhiêu người đều bị kẹt tại đệ tam trọng áo nghĩa, lĩnh hội thành công đệ tứ trọng áo nghĩa giả, đó đều là phi kiếm phong thiên tài chân chính, hai bọn họ vào tông ngàn năm, trước mắt cũng chỉ là đối với đệ tam trọng áo nghĩa hơi có sở ngộ. Vẫn chưa hoàn toàn ngộ ra, đệ tứ trọng áo nghĩa càng là liền tiếp xúc đều không có tư cách, mà bọn hắn trước mắt tên phế vật này, vậy mà vô thanh vô tức ở giữa, chẳng những tìm hiểu đệ tam trọng áo nghĩa, còn hiểu được đệ tứ trọng áo nghĩa vạn kiếm như một, Vương Đằng căn bản vốn không cùng bọn hắn nói nhảm, trăm ngàn phi kiếm như mưa nặng hạt, đánh tan hai người phi kiếm sau đó, cắt đứt hư không, lấy tốc độ kinh người, chém về phía hai người sắc mặt đại biến, lập tức muốn chạy trốn. Thế nhưng là cuối cùng chậm một nhịp, tại chỗ bị cái kia trăm ngàn miệng hóa hình phi kiếm xạ thành cái sàn, cuối cùng nổ tung hóa thành hai nâng xương máu, về sau gặp ta, đi vòng qua. Vương Đằng Phong khinh vân đạm chém giết ba người nhục thân, sau đó đưa tay tại hư không nhẹ nhàng nhấn một cái kia trăm ngàn lưỡi phi kiếm lập tức nhao nhao rơi xuống, hóa thành bình thường đất cát cùng cỏ cây. Vương Đằng không làm dừng lại, hắn lấy thần thức cẩn thận cảm ứng một phen Ngọc Dương Chân Song khí tức, cũng không đang phi kiếm trên đỉnh phát giác được đối phương, tăng thêm hắn lần này đang phi kiếm trên đỉnh ra tay, đối phương cũng chưa từng hiện thân, lần trước hắn hẳn là vẫn chưa về, liền hóa thành một đạo kiếm quang phóng hướng chân trời, rời đi phi kiếm phong. Hắn cũng không chém giết ba người nguyên thần, tránh sự tình làm lớn chuyện, dẫn tới phi kiếm phong phong chủ, mà phi kiếm trên đỉnh, cái kia ba tên đệ tử hao phí nguyên khí đoàn tụ nhục thân, nhìn xem Vương Đằng thân ảnh đi xa, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi hộp cùng vẻ sợ hãi, bọn hắn không rõ trước đây phế vật, vì cái gì đột nhiên một buổi sáng cường thế, đột nhiên khai ngộ, liên tiếp lĩnh hội luyện thành phi kiếm đạo đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng áo nghĩa, hơn nữa thực lực vậy mà tăng vọt nhiều như thế. Lại nghĩ tới dĩ vãng bọn hắn đối nó có nhiều khi nhục, trong lòng tự nhiên thấp thỏm, lo lắng hắn lại đi trả thù. Vương Đằng buông xuống đến Triệu Phàm động phủ, ngọn núi thấp kia chỗ, đem Triệu Phàm từ trong thần ma lệnh ném đi ra, thay đổi trên người mình phi kiếm phong trang phục, lấy xuống Triệu Phàm thân phận đĩa ngọc, giải đối phương thức hải bên trong giam cầm, liền cấp tốc tìm hành triệt để rời đi phi kiếm phong phạm vi. Trở lại Âm Dương phong, Vương Đằng phát hiện Lam thần quả nhiên cũng không ở Âm Dương trên đỉnh. Ngươi tìm đại sư huynh, đại sư huynh nửa tháng phía trước cũng đã rời đi Âm Dương phong, cùng mấy cái đồng môn cùng nhau rời đi tông môn, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đi. Âm Dương phong chủ phong, có hai cái lâu năm đệ tử mở miệng nói, hai người này hẳn là Lam thần chiêu mộ tùy tùng, bằng không cũng không khả năng ở tại Lam thần động phủ bên cạnh, lại đối với Lam thần sự tình hiểu rõ như vậy, ta đã biết, đa tạ hai vị sư huynh cáo tri. Vương Đằng khách khí chắp tay, nói xong, Vương Đằng liền không ở dừng lại, cáo từ rời đi, chờ đã. Ta nhớ được ngươi là ai, ngươi chính là một tháng trước, cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng quyết định một năm ước hẹn cái kia đệ tử mới nhập môn hai tháng thời điểm, liền lĩnh hội luyện thành thái cực kiếm đạo tiền tam trọng áo nghĩa. Trên thực tế, lúc ngươi mới nhập môn, đại sư huynh liền từng nói thầm qua, ý muốn thu ngươi làm tùy tùng, chưa từng nghĩ lại bị ngươi cự tuyệt, ngươi lần này còn tới tìm đại sư huynh, không biết có chuyện gì. Ngay tại Vương Đằng dự định rời đi thời điểm, cái kia một người trong đó bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên đứng dậy nói, Vương Đằng cảm nhận được trong mắt đối phương một tia bất thiện, hơi nhíu mày, mở miệng nói, không có việc gì, chính là tới thăm một chút đại sư huynh, tất nhiên đại sư huynh không tại, tại hạ cáo từ. Nói xong, Vương Đằng quay người mà đi, người kia nghe vậy không có ở nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Vương Đằng trong mắt hiện lên một vòng giễu cợt, ngươi cười cái gì? Một người khác hỏi hắn, không ngoài sở liệu, người này tới bái phỏng đại sư huynh, hẳn là thay đổi chủ ý, muốn đầu nhập đại sư huynh dưới trướng, tìm kiếm đại sư huynh che chở, thỉnh đại sư huynh đứng ra vì hắn hóa giải cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng ân oán giữa, ha ha, ta làm hắn lớn bao nhiêu cốt khí. Cuối cùng bất quá là nhất thời xúc động, sau đó phản ứng lại, liền muốn tìm kiếm che chở, hóa giải ân oán. Người kia cười nhạo một tiếng, mở miệng nói ra, động phủ thiên điện nơi Lam thần đang ở. Chương 2029 trụi lông trở về. Thứ 2029 chương. Đối với sau lưng hai người nghị luận, Vương Đằng cũng nghe ở trong tai, nhưng cũng chỉ là cười trừ, tìm kiếm Lam thần che chở. Cái này Lam thần trước đây đối với hắn triển lộ sát cơ, tăng thêm hắn đối với tiên triều cuồng nhiệt, trong lòng của hắn cũng sớm tính toán phải giải quyết đi đối phương, chỉ là phải giải quyết Lam thần, chuyện này không thể công khai tới. Đối phương là Âm Dương phong chủ Vô Cực tử thân truyền đệ tử, nếu là công khai khiêu chiến đối phương, không nói đến thực lực của mình sẽ bại lộ, đến lúc đó Âm Dương phong chủ chắc chắn sẽ nhúng tay ngăn cản, trở lại mình tại Âm Dương trên đỉnh tạm thời chỗ ở Tiềm Long Viện. Vương Đằng thông qua thức hải bên trong hói đầu hạt hồn huyết, bỗng nhiên cảm ứng được hói đầu hạt khí tức, đang nhanh chóng tới gần, hói đầu hạt ra ngoài đã 3 tháng, bây giờ còn là lần đầu tiên về tới rời núi kiếm phái, đối với hói đầu hạt mà nói, cái kia rời núi kiếm phái trận pháp kết giới, đối với nó bản căn chính là giống như không có tác dụng, dù là không có thân phận lệnh bài, cũng có thể dễ dàng xuyên qua, không kinh động bất luận kẻ nào. Mấy hơi thở ở giữa, hói đầu hạt liền chạy tới Tiềm Long Viện. Công tử, tiểu hạt trở về, lần này tiểu hạt ta cướp sạch xung quanh năm tòa thành trì cơ hồ tất cả tiên triều thế lực cửa hàng cùng bảo khố. Hói đầu hạc vừa về tới Tiềm Long Viện, nhìn thấy Vương Đằng, lập tức một mặt vẻ đắc ý, cái kia Ngọc Dương Thế Gia ta cũng đặc biệt đi chiếu cố, còn tưởng rằng cái kia Ngọc Dương Thế Gia có bao nhiêu lợi hại, thì ra chính là một cái kẻ nghèo hèn, toàn bộ trong bảo khố tài nguyên ít đến thương cảm, tiểu hạc ta đều không đành lòng dời hết bọn hắn. Bất quá tiểu hạc ta xuất mã, tuyệt không đi khoảng không, ta vẫn đem Ngọc Dương nhà bảo khố cho chuyển đến rồi. Hói đầu hạc tùy tiện, buông tay buông chân làm đại sự sau, toàn bộ hạc đều tinh thần rất nhiều, một đôi mắt lóe sáng, nghe được hói đầu hạc lời nói, Vương Đằng mặc dù biết hói đầu hạc lần này ra ngoài muốn đi làm hại tứ phương tiên triều thế lực, nhưng cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà một hơi hắc hắc rời núi kiếm phái phụ cận năm tòa thành trì phạm vi bên trong tiên triều thế lực, mỗi một tòa thành trì khoảng cách cũng là cực kỳ xa xôi, cơ bản đều là thông qua truyền tống cổ trận tiến hành truyền tống, mà hói đầu hạc một mình độc hạc, tự nhiên là không có khả năng đi ngồi truyền tống cổ trận. Gia hỏa này vậy mà tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, liên tiếp chạy trốn 5 tòa thành trì, hơn nữa còn đem 5 tòa thành trì phạm vi bên trong tiên triều thế lực cửa hàng cùng bảo khố toàn bộ đều hắc hắc. Gia hỏa này 3 tháng này bên trong, là một khắc cũng không có nhàn rỗi sao? Trụi lông, ngươi 3 tháng này, chẳng lẽ một khắc không ngừng đang đuổi lộ cùng trộm bảo sao? Vương Đằng bị hói đầu hạc cố gắng rung động thật sâu, hói đầu lưng hạc cánh, hai cái mắt cười híp thành khe hở, một mặt trung thành nói, hắc hắc. Công tử nói không sai, tiểu hạc 3 tháng này, thế nhưng là một khỏa cũng không có nhàn rỗi, vì hoàn thành công tử giao phó, thu thập nhiều một chút trân quý vật liệu luyện khí, thế là tiểu hạc phải cố gắng hơn vét sạch mấy nhà cửa hàng, cùng với vài tòa bảo khố, tiểu hạc vì công tử, một điểm nhỏ vất vả tính là cái gì? Vương Đằng khóe miệng giật một cái, tính ngươi lợi hại, kế tiếp, hói đầu hạc đem từng cái bảo khố, từng đống kỳ trân dị bảo, đủ loại tài nguyên, nhao nhao ném đi ra, trực tiếp chất đầy toàn bộ Tiềm Long Viện, đem Vương Đằng thấy mí mắt trực nhảy, cái này cần là bao nhiêu trân bảo, bao nhiêu tài phú, đồng thời, ở đây bảo quang đại thịnh, cũng làm cho Vương Đằng chột dạ không thôi, vội vàng cuốn lên những tư nguyên này cùng với hói đầu hạt, tiến vào thần ma lệnh trong không gian, cả hai tại trong thần ma lệnh tiến hành chia của, hói đầu hạt tựa hồ đối với trên thân Long Vũ bên trong nội bộ không gian tiến hành cấp độ càng sâu tế luyện, khiến cho những thứ này không gian trở nên ổn định, lần này chứa đựng nhiều như vậy tọa bảo khố, nhiều như vậy tài nguyên bảo tàng, cũng không có như xe bị tụt xích, hai người chia xong tan, xích lân long xà đột nhiên chui ra, ngày đó tại yêu giới, long tộc phái đi xin chỉ thị hồng ma lão tổ trưởng lão cũng không kịp thời trở về, Vương Đằng bọn người liền rời đi yêu giới, bởi vậy xích lân long xà còn đi theo Vương Đằng bên cạnh, trong khoảng thời gian này, xích lân long xà một mực rút nhỏ cơ thể, giấu ở Vương Đằng trên thân, đi theo Vương Đằng cùng một chỗ tu hành. Xích Lân, ngươi lại không có cái gì cần tài nguyên cùng trân bảo, chính mình chọn lựa một chút, không nên khách khí. Vương Đằng hướng về phía Xích Lân Long Xà nói, bây giờ Xích Lân Long Xà sớm đã bước vào thiên thần cảnh giới, nhưng đối với sau này bồi dưỡng, Vương Đằng kỳ thực cũng không hiểu rất rõ. Vô Thiên Ma chủ chung quy là nhân tộc, đối với yêu tộc tu hành, biết cũng là có hạn. Xích Lân Long Xà nghe lời thu lấy một chút cảm giác đối với mình hữu dụng tài nguyên, tiếp đó nháy mắt nhìn xem Vương Đằng, lại nhìn một chút hói đầu hạt, sau đó phát ra tê minh, ngươi cũng nghĩ đi theo tiểu hạt đi bên ngoài sông sáo. Nghe được Xích Lân Long Xà lời nói, Vương Đằng lập tức sững sờ, Xích Lân Long Xà cùng hói đầu hạt quan hệ kỳ thực là cực tốt, gia hỏa này sẽ không phải là bị hói đầu hạt lây bệnh a, đây là cũng đối bảo khố cảm thấy hứng thú, TTT. Xích Lân Long Xà phun lưỡi, một mặt mong đợi nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng trên trán hiện lên mấy đạo hắc tuyến, một cái hói đầu hạt đã quá gọi hắn trong lòng run sợ, nếu là Xích Lân Long Xà cũng học lên hói đầu hạt, vậy hắn không phải phải tăng thiên lo nghĩ, ha ha ha ha, tiểu rắn, ngươi quả nhiên có ánh mắt, đi theo ngươi hạt gia hỗn, bảo quản ngươi sẽ không hối hận. Hói đầu hạt lại là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy tìm được tri kỷ, ngươi đừng thêm loạn. Vương Đằng quát lớn trụi lông đạo, hắn cũng không muốn để cho Xích Lân Long Xà đi cùng lấy hói đầu hạt pha trộn, lo lắng cùng trụi lông hỗn lâu, đến lúc đó sẽ bị trụi lông triệt để làm hư họa phong. Kết quả Xích Lân Long Xà lại quay quanh đến trên người hắn, cầm đầu cọ sát mặt của hắn nũng nịu, Vương Đằng lòng mềm nhũng, mơ mơ màng màng đáp ứng. Hắn ban đầu ở hỏa ma động cuộc dụ dỗ Xích Lân Long Xà, Xích Lân Long Xà cũng bất quá là giai đoạn ấu thơ, hơn nữa không rành thế sự, ngây thơ thuần trắng đến hướng một tấm giấy trắng. Hắn đi theo ở bên cạnh nhiều năm, quan hệ với hắn thân mật không phải bình thường. Cốt a, nếu đã như thế, các ngươi liền cùng một chỗ a, bất quá Xích Lân, ngươi cũng đừng chậm trễ tu hành. Còn có trụi lông, ngươi phải cho ta bảo vệ hảo xích lân, nếu là xích lân xảy ra vấn đề, ta liền lấy ngươi là hỏi, nghe được sao? Vương Đằng hướng về phía hói đầu hạc đạo, trụi lông gia hỏa này ẩn giấu đi không biết bao nhiêu thủ đoạn, không nói chiến đấu, đào mệnh gia hỏa này tuyệt đối là nhất lưu, công tử yên tâm, có tiểu hạc tại, cam đoan ai cũng bắt không được tiểu rắn. Hói đầu hạc tự tin nói, tốt, không nói trước chuyện này, trụi lông, kế tiếp ngươi đừng vội lấy lại đi bên ngoài quấy lộng mưa gió, chờ qua mấy ngày ngươi theo ta cùng đi ra một chuyến. Vương Đằng mở miệng nói ra, công tử muốn ra ngoài, đi chỗ nào, chẳng lẽ là muốn đích thân đối với tiên triều động thủ sao? Hói đầu hạc nghe vậy lập tức hiếu kỳ nói, Vương Đằng lắc đầu, sau đó ánh mắt chớp lên, nói, Khứ Khư Sơn, nghe nói nơi đó ra một cái di tích cổ, hung hiểm vô cùng. Công tử là muốn đi di tích cổ tìm kiếm cơ duyên. Đi di tích cổ mạo hiểm, nào có đi tiên triều trộm bảo kích động, công tử, không bằng ngươi theo ta cùng một chỗ, chúng ta đi trộm tiên triều dưới quyền những cái kia đỉnh cấp thế lực chi nhánh bảo khố A, bọn hắn trong bảo khố tài nguyên bảo tàng, sao cái gì di tích cổ bên trong tài nguyên bảo tàng phong phú nhiều. Hói đầu hạc hai mắt sáng lên nói, chương 2030 kim thân thập tam trọng. Thứ 2030 chương. Vương Đằng lắc đầu, nói, không phải đi tìm cơ duyên tạo hóa, mà là đi giết người. Hói đầu hạc nghe vậy lập tức khẽ giật mình, đi di tích cổ không tìm tạo hóa, đi giết người. Không tệ, bớt nói nhiều lời, ngươi những ngày này liền ở chỗ này chờ, cái kia Khư Sơn nghe nói vô cùng nguy hiểm, ta phải nhiều hơn nữa đề thăng một chút thực lực. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy, hắn đem ánh mắt rơi xuống thần ma lệnh tòa thứ tư trên cửa đá, bây giờ hắn đã tấn thăng đến thiên thần cảnh giới. Có thể nếm thử mở ra thần ma lệnh tòa thứ tư cửa đá, đi đến tòa thứ tư trước cửa đá, Vương Đằng lực lượng trong cơ thể dâng lên, sau đó toàn lực quanh ra một quyền, hung hăng đánh vào cái kia tòa thứ tư trên cửa đá, ầm ầm. Cái kia đệ tứ phiến cửa đá lập tức kịch liệt rung động, phía trên màu vàng đường vân du tẩu, ngưng kết thành một đầu cự long, gào. Một tiếng long ngâm tiếng vang lên, kinh khủng long uy đánh tới, kim sắc đường vân ngưng tụ thành cự long phóng tới Vương Đằng. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu một cái, quyền lực dư ba chấn động, đem cái kia long ảnh chấn nát, đệ tứ phiến cửa đá sau lưng lại là chân long bí cảnh, nhưng ta sớm đã ngưng luyện ra chân long phân thân. Quanh mở đệ tứ phiến sau cửa đá, Vương Đằng lập tức có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, bỗng nhiên ánh mắt lại sáng lên, bất quá, bằng vào ta bây giờ lực lượng đều mới chỉ là miễn cưỡng oanh mở đệ tứ phiến cửa đá, cái này đệ tứ phiến trong cửa đá chân long chân huyết, chỉ sợ cấp bậc không thấp. Mặc dù không thể để cho ta ngưng tụ ra đệ ngũ của thần ma phân thân, nhưng có lẽ có thể ở ta ngưng luyện bất diệt kim thân. Nếu là có thể đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 13, đồng dạng là cơ duyên không nhỏ. Trống. Chân long trong bí cảnh, một đầu cự long nhảy lên, Vương Đằng trực tiếp cất bước đi vào chân long trong bí cảnh. Đầu kia chân long lập tức hướng về Vương Đằng đánh giết mà đến, khí tức kinh khủng. Hung thần lệ khí so với phía trước ba tòa trong cửa đá hung thú chân huyết còn cường đại hơn nhiều lắm, kỳ chân huyết nồng độ, cũng càng cái gì, bất quá Vương Đằng căn bản không sợ, chỉ là một giọt chân huyết mà thôi, làm sao có thể uy hiếp nhận được hắn, thân thể của hắn ở trong, Chu Tước, Côn Bằng, Chân Long, Thao Thiết, tứ đại thần ma phân thân trực tiếp hiển hóa bản thể, cấp tốc đem giọt kia chân huyết tản mát ra chân long hư ảnh cho trấn áp lại, Vương Đằng đại thủ một nhíp, giọt kia chân long chân huyết liền bay đến Vương Đằng trong lòng bàn tay, chìm chìm nổi nổi, giọt máu kia cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là kim sắc, màu vàng long huyết, nhìn qua thần thánh vô cùng, nhưng bên trong lại là sát khí đằng đằng. Hơn nữa, giọt này chân long chân huyết chủ nhân, tu vi chỉ sợ không thể coi thường, tuyệt không phải tầm thường chân long, bằng không thì không có khả năng có khí thế mạnh mẽ như vậy, nhất là chính giữa này tản mát ra huyết khí ba động, càng là kinh người. Bất quá Vương Đằng nghĩ lại liền bình thường trở lại, đây là trước kia vô thiên ma chủ cường thịnh thời điểm, chuyên môn sau này mình truyền nhân chuẩn bị, lấy vô thiên ma chủ năm đó cường thế, thần giới tối cường bá chủ thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng để ý bình thường chân huyết, chính là Vương Đằng phía trước mở ra tam đại trong cửa đá, Chu Tước mấy người chân huyết, mặc dù bị pha loãng qua, thế nhưng chân huyết bản thể, cũng không phải bình thường, như thế thịnh vượng huyết khí. Có lẽ thật có thể để cho ta bất diệt kim thân bước ra nửa bước, tấn thăng đến tầng thứ 13. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, khi trước thất lạc hoàn toàn biến mất không thấy, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, chân long trong bí cảnh, long khí phi thường thịnh vượng, Tại luyện hóa một dọc này chân long chân huyết phía trước, Vương Đằng đem Sơn Hà Xã Tắc Lô lấy ra ngoài, an trí tại trong bí cảnh của chân long tâm. Sơn Hà Xã Tắc Lô chính là trước đây Sơn Hà Xã Tắc đỉnh trùng luyện mà thành, bị Vương Đằng luyện chế thành đan lô, vốn là liền có rèn luyện long khí tác dụng, mà long khí đối nó cũng có tẩm bổ tác dụng, đem hắn đặt ở cái này chân long trong bí cảnh tẩm bổ, đối với cái này Sơn Hà Xã Tắc Lô cũng sẽ có chỗ tốt. Tiếp lấy, Vương Đằng liền lập tức bắt đầu luyện hóa chân long chân huyết, tu luyện bất diệt kim thân. Ban đầu ở yêu giới, Vương Đằng bất diệt kim thân liền đã tu luyện đến đệ thập nhị trọng đỉnh phong, lúc đó muốn bước vào tầng thứ 13 kém một chút, từng tiếc hận không thể luyện hóa cái kia long tộc bốn yêu nghiệt, nhất là cái kia long phàm, một thân huyết khí thịnh vượng tựa như biển, để cho hắn từng trông mà thèm không thôi. Bất quá, trước mắt một dọc này chân long chân huyết cũng rất bất phàm, huyết khí chi thịnh vượng mặc dù không bằng long phàm, nhưng mà cũng kém không được quá nhiều. Lường trước dọc này chân huyết chi chủ năm đó tu vi cũng công tham tạo hóa, nồng đậm huyết khí cấp tốc bị Vương Đằng luyện hóa, hóa thành một cổ bàn bạc huyết khí chi lực, điên cuồng rèn luyện Vương Đằng toàn thân, bất diệt kim thân quang mang đại thịnh, nguyên bản kẹt tại đệ thập nhị trọng đỉnh phong gông cùng xiềng xích, dần dần buông lỏng. Vài ngày sau, chân long trong bí cảnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bí cảnh cũng vì đó chấn động, tiếp lấy một cổ sáng chói thần quang, giống như liệt nhật vỡ ra, bắn tung tóe tứ phương, chiếu sáng cả chân long bí cảnh. Trong bí cảnh, Vương Đằng bỗng nhiên mở con mắt, một chùm chùm sáng màu vàng óng bắn ra mà ra, uy thế bức người, chúc mừng công tử, kim thân đại thành. Hói đầu hạt lập tức bay tới khen tặng, Vương Đằng cả người tia sáng cấp tốc thu lại, cơ thể lưu chuyển hào quang màu vàng óng cấp tốc bình thản trở lại, trong mắt của hắn kim quang cũng cùng nhau thu lại, chỉ là tiểu tiến một bước, khoảng cách đại thành còn xa vô cùng. Bất diệt kim thân hết thảy có tầng 36, bây giờ hắn bất quá là tu luyện tới tầng thứ 13 mà thôi, muốn chân chính đại thành, khó hơn lên trời, liền xem như vô thiên ma chủ, trước đây cũng không có đem cái này bất diệt kim thân tu luyện tới cảnh giới đại thành, chỉ là tu luyện đến tầng thứ 18 đỉnh phong, đồng thời, càng là tu luyện bất diệt kim thân, Vương Đằng càng là cảm thấy bất diệt kim thân không giống bình thường nhục thân công pháp, liền vô thiên ma chủ vị này năm đó thần giới bá chủ, vậy mà cũng là đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 18 đỉnh phong. Dựa theo vô thiên ma chủ ký ức, Vương Đằng cho ra tin tức là, cái này bất diệt kim thân tiền cửu trọng chính là phàm thể hướng về thần thể tu hành lột xác quá trình, mà cửu trọng sau, chính là đối với thần thể tu hành, mãi cho đến tầng thứ 18, đến đổi tầng thứ 18 sau, vô thiên ma chủ chính mình cũng không có đạt đến qua, chẳng qua nếu như không ngoài sở liệu, cái này tầng thứ 18 sau đó, chỉ sợ là tiên thể phương pháp tu hành, trước đó chưa từng suy nghĩ nhiều, bất quá bây giờ xem ra, cái này bất diệt kim thân thật đúng là không phải bình thường. Vương Đằng thì thào, bất quá hắn cũng không có đi tìm tòi thực chất ý niệm, chỉ cần có thể để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, như vậy là đủ rồi. Luyện thành bất diệt kim thân tầng thứ 13, Vương Đằng không tiếp tục dừng lại, lập tức đem tay khẽ vẫy, xích lân long xà liền thu nhỏ cơ thể bay vào hắn trong tay áo, hắn tâm niệm khẽ động, cuốn lên hói đầu hạt rời đi thần ma lệnh, về tới tìm long viện, thần thức tuôn hướng Lam thần động phủ, phát hiện Lam thần cũng không trở về, Vương Đằng liền không tại trì hoãn, mang theo huyễn hóa sau hói đầu hạt, hướng về rời núi kiếm phái sơn môn phương hướng bay đi, rời núi quá mức bao la, sau một lúc lâu, Vương Đằng vừa mới bay ra rời núi địa giới, ra rời núi kiếm phái, Vương Đằng mở ra một tấm triều đại Nam Minh Châu địa đồ, tìm được Khư Sơn chỗ, trực tiếp thẳng hướng lấy Khư Sơn bay đi, là tên kia, hắn không tại âm dương trên đỉnh lĩnh hội truyền thừa kiếm đạo, rời đi sơn môn muốn làm cái gì? Ngay tại Vương Đằng rời đi rời núi kiếm phái sơn môn, hướng về Khư Sơn mau chóng đuổi theo không lâu, một thân ảnh cũng buông xuống tại ngoài sơn môn, nhìn xem đạo kia thân ảnh đi xa, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chương 2031 theo đuôi đánh giết. Thứ 2031 chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.